Vô thượng thần đế 125 chương 1232 làm sao không dám từ xưa đến nay. Đối tu luyện tiến cảnh thần tốc phân chia. Đều có nhất cái tiêu chuẩn. Bình thường võ giả. Có thể đem tự thân tiên khí năng lực toàn bộ uy lực. Chuyển hóa thành 10% mấy. 20 mấy%. Thế là tốt rồi. Mà thiên tài thì là có thể chuyển hóa thành 50% lực lượng toàn bộ công kích ra. Tuyệt thế kỳ tài chính là chừng 70%. Yêu nghiệt đó chính là đến khủng bố 90%. Mà thiên thánh tư chất thì là đến gần vô hạn 100%. Thế nhưng chỉ là tiếp cận mà thôi. Chân chính 100% đó chính là tuyệt thế thánh nhân. Rất hiển nhiên, Mục Vân đến. Hậu thiên cải biến thiên phú của mình. Vốn là nghịch thiên mà làm. Trên cơ bản là không thể nào. Thế nhưng là Mục Vân lại là làm được. Không chỉ như thế. Càng là đến khủng bố 100%. Hoàn mỹ thiên thánh tư chất. Mặc dù nói là vô tuyến tiến giai 100%. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi. Tiếp cận cùng đến, hoàn toàn là hai khái niệm hiện nay Mục Vân đúng là như thế. Mà lại, trời sinh tư chất cùng tuyệt thế thánh nhân ở giữa. Nhất cái tiếp cận 100%. Mà đổi thành nhất cái chính là chân chính 100%. Trong lúc này, đừng nhìn chỉ là tiểu tiểu một chút xíu chênh lệch. Nhưng là chân chính uy lực bộc phát. Lại là có thể xưng cách biệt một trời. Trời sinh tư chất bản thân liền là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Mà tuyệt thế thánh nhân càng là cơ bản không có. Kiếp trước Mục Vân tự hỏi chính mình thiên phú kinh người. Thế nhưng là cũng chính là yêu nghiệt tư chất mà thôi. Lúc kia hắn căn bản không có biện pháp cải biến thiên phú của mình. Nhưng là bây giờ dựa vào huyết mạch chi lực thiên phú của hắn tại không ngừng đến viên mãn. Mục Vân nội tâm cuồng hỉ không thôi. Bằng vào yêu nghiệt tư chất hắn có thể trở thành thập đại tiên vương một trong. Mà bây giờ đến khủng bố tuyệt thế thánh nhân, thực lực của hắn sẽ chỉ so kiếp trước càng mạnh. Mục Vân tự tin hơn gấp trăm lần. Thu hồi ố ngữ kiếm, Mục Vân hô thở ra một hơi. Tứ phẩm huyền tiên cảnh giới, thực lực cuối cùng là tiến thêm một bước. Chỉ là dưới mắt thiên kiếm lâu cần chính là chân tiên cảnh giới. Mà hắn một đường đi tới. Cảnh giới đề thăng. Đúng là phi tốc. Thế nhưng là so với cách này minh mông tiên giới. Con đường của hắn. Còn rất dài. Chỉ có đến cảnh giới kim tiên mới có thể tại cách này trong tiên giới được xưng là nhất danh cường giả. Cảnh giới kim tiên. Đủ để trở thành hoàng kim cấp thế lực trụ cột. Thực lực cùng địa vị. Tại toàn bộ kiếm vực bên trong. Đều là tuyệt đối. Mục Vân cũng biết loại chuyện này căn bản gấp không được. Mà lại trọng yếu nhất là. Hắn hiện tại đã là đến huyền tiên cảnh giới. Từ nhược tiểu nhất thối thể cảnh đến bây giờ. Đoạn đường này đi tới. Vạn dặm chinh phạt. Hắn đã là đi hơn phân nửa lộ trình. Sau cùng. Tuyệt đối không thể thua Vân vực. Vân minh. Đang chờ quay người. Rời đi sơn mạch ở giữa. Mục Vân lại là phát hiện. Toàn bộ thiên kiếm lâu. Nhìn tựa hồ yên lặng không ít. Mà lại hắn vừa rồi dẫn động thật lớn động tính. Thế mà là không có người đến xem náo nhiệt. Mục Vân không ngừng đi tới. Nhìn thấy đa số đệ tử đều là hướng phía thiên kiếm lâu trước sơn môn chạy như bay. Bước chân bước ra lập tức cũng là cùng đi lên. Mà lúc này giờ phút này thiên kiếm lâu bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh trận địa sẵn sàng. Thiên kiếm lâu ngoài sơn môn ô ép một chút đám người lại là đứng vững. Nhìn kỹ lại những người kia từng cái thân mang tam cực thiên minh đệ tử phục sức. Cầm đầu ba người thân ảnh thẳng tắp khí tức ngạo nghễ. Bất ngờ chính là Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần ba người. Mà bên trong sơn môn, Nhậm Cương Cương dẫn đầu ngũ đại tông môn tông chủ, khí tức áp lực. Thiên kiếm lâu. Tam cực thiên minh mệnh lệnh. Các ngươi chưa lấy được sao? Tiêu Chiến Thiên mở miệng quát. Để các ngươi xuất binh chống cử lại Càn Khôn Sơn Trang tiến công. Các ngươi đang làm cái gì? Thời gian một năm. Thờ ơ, các ngươi thật sự cho rằng. Chính mình thành bạch ngân cấp thế lực hay sao? Trở thành bạch ngân cấp thế lực, Nhậm Cương Cương hai tay phủ về sau. lạnh nhạt nói. Thật có lỗi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Thiên Kiếm Lâu, bao quát thuộc hạ ngũ đại bạch ngân cấp thế lực, sẽ không lại nghe theo ngươi Tam Cực Thiên Minh mệnh lệnh. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này, Tiêu Chiến Thiên lập tức ngữ khí ngưng kết, trong lời nói mang theo lạnh lùng. Nhậm Cương Cương, ngươi kế thừa Thiên Kiếm Lâu lâu chủ chi vị, thế nhưng là cũng đừng phiền hồ đồ. Đưa ngươi Thiên Kiếm Lâu dẫn đầu hướng Tuyệt Lộ Thần Bắc giờ phút này đứng ra thân, cười nhạo nói, ngươi phải biết, chỉ cần Thiên Kiếm Lâu nghĩ, một vị chân tiên cường giả đầy đủ san bằng các ngươi Thiên Kiếm Lâu. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương hai tay run nhẹ nhẹ. Thần Bắc nói không sai, Thiên Kiếm Lâu thiếu liền thiếu tại đỉnh tiêm cường giả phía trên. Huyền tiên võ giả ít, chân tiên cảnh giới càng là một cách không có. Nếu là thật sự chọc giận Tam Cực Thiên Minh, Thiên Kiếm Lâu chỉ sợ thật không thể ngăn cản. Chỉ là đây là Mục Vân ý tứ, hắn chỉ cần làm theo chính là san bằng chúng ta Thiên Kiếm Lâu. Thần Bắc, ngươi khẩu khí thật lớn a. Nhưng là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm kia, Thần Bắc thân thể trì trệ, sắc mặt mất tự nhiên lên. Mục Vân thanh âm này vô cùng quen thuộc, chính là Mục Vân, Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần ba người. Lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Bọn hắn cảnh giác là Mục Vân bên người tiểu nữ hài kia. Chỉ là hiện tại tiểu nữ hài kia tựa hồ không ở nơi này. Ba người lập tức trong lòng có chút an định lại. Cho dù là vậy, tiểu nữ hài còn ở nơi này, lần này bọn hắn cũng là không sợ. Mục Vân giờ phút này lại là từ đám người ở giữa đi ra, muốn nói lời. Đã là nói xong, các ngươi đi thôi. Thiên Kiếm Lâu không chào đón các ngươi. Mục Vân làm rõ nói, trở về nói cho ba vị minh chủ đi. Kiếm Thần Phủ bên trong, bọn hắn như là đã là làm ra lựa chọn. Hiện tại ta Mục Vân liền không còn là Tam Cực Thiên Minh người, mà là Thiên Kiếm Lâu người. Muốn để ta thuận theo Tam Cực Thiên Minh, thuận theo ba người các ngươi? Nằm mơ. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng khinh thị. Ngươi muốn chết? Thần Bắc khẽ nói. Mục Vân, đã ngươi khẩu khí lớn như vậy, ngươi có dám đánh với ta một trận để ta xem một chút, ngươi cái này thiên thánh tư chất thiên tài đến cùng có bản lãnh gì? Thần Bắc, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngũ phẩm huyền tiên giao đấu nhị phẩm huyền tiên, ngươi cũng nói ra được, ta nói thế nào không ra miệng? Thần Bắc cười nhạo nói. Hắn không phải tự hỏi thực lực mình cường đại sao? Thế nào không dám rồi? Làm sao không dám? Mục Vân lại là tiến lên một bước, cười lạnh nói. Ngươi dám? Ta thế nào không dám rồi? Thần Bắc nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà là nhảy ra, nội tâm lập tức xứng sờ. Cẩn thận hắn chơi lừa gạt Hứa Thần, giờ phút này lại hơi hơi mở miệng nói. Yên tâm, Tư Không Các chủ trong bóng tối nhìn xem đâu. Vậy tiểu nữ hài nếu là đồng thủ, Tư Không Các chủ cũng sẽ đồng thủ. Không cần lo lắng. Thần Bắc lơ đĩnh. Hắn biết Mục Vân là thiên thánh tư chất, hắn cũng biết Mục Vân lợi hại. Thế nhưng là liền xem như lợi hại hơn nữa, tam phẩm chinh lịch thiên thánh tư chất cũng là khó mà bù đắp. Kẻ này chính mình nhảy lên muốn chết, hắn thành toàn. Chỉ là hơn một năm thời gian, gia hỏa này liền xem như thiên thánh tư chất cũng không có khả năng có đề thăng. Điểm này hắn có thể khẳng định. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Mục Vân nuốt không trôi một hơi này nên như thế nào xính cường. Mục Vân, ngươi không sao cả? Mục Vân mỉm cười, không thèm để ý nói. Vừa vặn mới học nhất môn kiếm pháp, muốn thử xem uy lực như thế nào. Mục Vân nói, đi ra phía trước. Thần Bắc giờ phút này cũng là tiến lên đón. Hai thân ảnh tương đối đứng vững. Ngươi thật đúng là tự đại, chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy ngươi cũng đúng vậy a, rất tự đại a. Mục Vân cười nhạo nói, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào chết. Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt hỏa hoa lấp lánh. Ra tay đi, nếu không ngươi khả năng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Thần Bắc nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo khinh miệt. Lời tuy như thế, thế nhưng là hắn đã là chuẩn bị một kích toàn lực. Một khi Mục Vân xuất thủ, hắn lập tức đem hắn một chiêu đánh chết. Hắn mặc dù đánh trong đáy lòng xem thường Mục Vân, thế nhưng là không có nghĩa là hắn hội khinh thị đối thủ. Cho dù là con tôm nhỏ, hắn cũng muốn dùng ra 100% thực lực, đem kẻ này chém giết. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Xem thường vừa vặn. Mục Vân ú ngữ kiếm nơi tay, quang mang nhàn nhạt xuất hiện. Đoạn kiếm nhìn thấy Mục Vân trong tay đoạn kiếm, Thần Bắc ngoài miệng mặc dù không nói gì, thế nhưng là đáy lòng càng thêm khinh bỉ. Gia hỏa này quả thực là ngu xuẩn nhất cái. Thế mà là xuất ra đoạn kiếm đến giao thủ với hắn. Như thế ngu xuẩn hành vi quả thực là tự tìm đường chết. Giết lập tức, Mục Vân khẽ quát một tiếng, trong tay ô ngữ kiếm tách ra mãnh liệt quang mang. Mà cùng lúc đó, kiếm của hắn giới càng là trực tiếp ngưng tụ bao phủ đến Thần Bắc trên thân. Điên cuồng lực lượng càn quét ra kiếm giới, nháy mắt khống chế Thần Bắc. Trong chớp nhoáng này, Thần Bắc chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là khó mà động đậy. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại là phát hiện thân thể của mình thế mà là trở nên chậm chạp lên. Loại này chậm chạp, tốc độ cũng là không ngừng hạ xuống. Thần Bắc cả người, lập tức nội tâm kinh ngạc. Không thích hợp loại tình huống này. Hoàn toàn không thích hợp thấy cảnh này. Thần Bắc nghĩ hô to. Thế nhưng là Mục Vân công kích đã là đến. Cửu kiếp kiếm lục thiên quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Điên cuồng gào thét ở giữa, kiếm ra như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, điên cuồng khí tức nháy mắt kéo lên. Tứ phẩm huyền tiên gia hỏa này đến tứ phẩm huyền tiên cảnh giới, thấy cảnh này Tiêu Chiến Thiên lập tức ngạc nhiên. Nhưng là bây giờ biết đã là muộn. Mục Vân kiếm trực tiếp vẩy một cái, phịch một tiếng nổ vang, Thần Bắc toàn bộ thân thể lập tức nổ thành toái phiến. Một kiếm mưu sát, thấy cảnh này tại chỗ tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Thằng nhãi xanh, ngươi dám! Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đã là vang lên. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh phá không mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân nội tâm lập tức sáng tỏ. Tam cực thiên minh người biết bên cạnh hắn có tiểu thất, so nhất phẩm chân tiên còn muốn cường hoành hơn tiểu thất. Giờ phút này sao có thể chỉ là Tiêu Chiến Thiên ba người mang theo một đám người tới. Nhất định có chân tiên cao thủ đi theo. Cho nên đây cũng là Mục Vân vì cái gì đem hết toàn lực đem Thần Bắc một kích chém giết. Vì chính là để chân tiên không cách nào đánh gãy hắn. Nhìn thấy kia một thân ảnh mà đến, Mục Vân lập tức quát. Tiểu thất cha, ta tại đâu? Trong nháy mắt, tiểu thất thân ảnh kiều tiểu lập tức xuất hiện. Phanh, toàn bộ thiên kiếm lâu bên ngoài, một đạo bành tiếng vang vang lên, đại địa một trận run rẩy. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Vô thượng thần đế 125 chương 1233 tư không thượng vũ tư không các chủ. Tư không các chủ thấy cảnh này, Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần hai người lập tức kinh hô. Tư không thượng vũ chính là tam cực thiên minh liệt vũ các chủ. Thực lực tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới, có thể nói là tứ đại các chủ chiến đấu lực kinh người nhất nhất cái. Nhưng lại là cùng vậy tiểu nữ hài tương xứng. Tiểu thất thực lực lần nữa để đám người chấn kinh. Tư không thượng vũ nhìn xem người này, Mục Vân cười nhạo nói, tốt xấu là liệt vũ các chủ, đường đường chân tiên cảnh giới cường giả, thế nào chỉ toàn làm chút chuyện trộm gà trộm chó, thằng nhãi xanh, ngươi dám giết Thần Bắc? Tư không thượng vũ quát, vong ăn phụ nghĩa, đừng quên ngươi còn là tam cực thiên minh đệ tử, nhận qua tam cực thiên minh ăn hội thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, ta nhận tam cực thiên minh ăn hội, chỉ sợ kia tìm đến kim tiên lệnh, đầy đủ đền đi góp đủ kim tiên lệnh, các ngươi đạt được hồn giai tiên pháp cho các đệ tử tu luyện sao? Nghe đến lời này, Tư không thượng vũ lập tức xứng sờ. Hắn làm sao biết 81 khối kim tiên lệnh có thể thể hiện ra nhất môn hồn giai tiên pháp. Còn có, đừng nói cái gì ăn hội, ta chỉ nghĩ đạt được nhất cách đệ tử nên có đãi ngộ. Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần muốn giết ta. Tam Cực Thiên Minh có hành động gì sao cũng không có. Ngược lại là ta chủ động rời đi. Xem như giữ lại một mạng coi như như thế. Tam Cực Thiên Minh cũng không có muốn mạng của ngươi. Ngươi làm gì cùng như thế giết hắn? Tư Không Thượng Vũ lập tức phẫn nộ quát. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Chính là đơn giản như vậy. Mục Vân phất phất tay nói. Tam Cực Thiên Minh ghi nhớ. Chúng ta Thiên Kiếm Lâu sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh tốt nhất cũng không đến. Nếu không, nếu thật là chọc giận ta Mục Vân, có tin ta hay không cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực liên thủ tiêu diệt các ngươi Tam Cực Thiên Minh? Mục Vân lời này vừa nói ra, Tư Không Thượng Vũ biến sắc. Thiên Kiếm Lâu đúng là đối Tam Cực Thiên Minh không tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là Thiên Kiếm Lâu những năm này phát triển, môn hạ đệ tử đến địa tiên, thiên tiên cảnh giới, thế mà là có mấy vạn chi chúng. Đây là một con số kinh khủng. Chiến tranh, đỉnh tiêm lực lượng là tính quyết định. Thế nhưng là làm đỉnh tiêm lực lượng gần gũi thời điểm, kia tầng dưới chót lực lượng chính là trọng yếu nhất. Mà lại địa tiên cùng thiên tiên cảnh giới võ giả cũng không phải là tầng dưới chót lực lượng. Thiên Kiếm Lâu lại là nắm giữ như vậy một cỗ lực lượng. Nếu như có thể vì Tam Cực Thiên Minh sử dụng, đôi kia Tam Cực Thiên Minh đứng trước phía Tây Càn Khôn Sơn Trang cùng Thái Hư Tông người có trợ giúp rất lớn. Thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Lần này hắn vốn là mang theo Hứa Thần ba người đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, thỉnh cầu Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vị này minh hữu trợ giúp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ thế mà là sẽ xuất hiện bực này kết quả. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ Bích Thanh Ngọc nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, thế nhưng lại từ chối nói lúc này trọng đại, bọn hắn không thể tự tiện làm chủ. Nàng nhất định phải hướng trưởng lão đoàn nhóm xin chỉ thị. Câu nói này tại vừa mở chiến thời điểm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng đã nói. Hiện tại thời gian một năm đi qua, bọn hắn còn lấy đây là lấy cớ. Cái này thể hiện rõ là không muốn giúp bận bịu, sống chết mặc bây. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Nguyên bản đứng tại bọn hắn một bên Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, lần này lại là sống chết mặc bây. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện gia nhập, bọn hắn sợ hãi Tư Không Thượng Vũ không được biết. Chỉ là chuyện này nhất định phải bẩm báo cho ba vị minh chủ. Chỉ là trên đường về, đi ngang qua Thiên Kiếm Lâu, nghĩ đến một năm qua Thiên Kiếm Lâu không có việc gì, cũng không cùng bọn hắn liên hệ báo cáo. Tiêu Chiến Thiên ba người lập tức đề nghị đến chỗ này, chèn ép một chút Thiên Kiếm Lâu, thuận tiện để cách khác thanh đồng cấp thế lực nhìn thấy chống lại Tam Cực Thiên Minh hạ tràng. Mặc dù biết Mục Vân bên người có nhất danh tiểu nữ hài thực lực nổi bật, thế nhưng là Tư Không Thượng Vũ cũng không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài thực lực vậy mà là kinh khủng như vậy, cùng hắn tương xứng, thậm chí càng mạnh. Nhưng nhất làm cho hắn không nghĩ tới là Mục Vân thế mà là có thể một chiêu mưu sát Thần Bắc. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất địa phương. Thần Bắc lại kém, cũng là ngũ phẩm huyền tiên a. Coi như Mục Vân là tứ phẩm huyền tiên, mưu sát cũng căn bản không có khả năng. Ngược lại, liền xem như ngũ phẩm huyền tiên Thần Bắc muốn mưu sát tứ phẩm huyền tiên cảnh giới Mục Vân cũng không có khả năng. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là nghịch đến làm được. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại làm sao bây giờ, hoàn toàn là xuống đài không được. Tư Không Thượng Vũ, ta khuyên ngươi còn là nhanh đi về, ngẫm lại ứng đối như thế nào. Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng, Hoàng Cực Thế Gia tiến công. Nghe nói lần này Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện tổn thất không ít hảo thủ. Mục Vân cười nói, lần trước Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ kiềm chế Hoàng Cực Thế Gia, Tam Cực Thiên Minh lấy một địch nhị, đại hoạch toàn thắng. Lần này thế nhưng là lấy một địch năm. Ta Mục Vân rửa mắt mà đợi Tam Cực Thiên Minh có thể hay không toàn thắng. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần nói. Tiêu Chiến Thiên, còn nhớ rõ ta ngày đó cùng ngươi đã nói lời nói sao? Nên hối hận. Không phải ta, là ngươi. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng lạnh lùng chế xéo tiếu dung. Mà giờ khắc này Tiêu Chiến Thiên hai tay nắm chặt, hận không thể lập tức làm thịt Mục Vân. Thế nhưng là hắn rất không xác định mình bây giờ còn là Mục Vân đối thủ sao. Mục Vân tư không thượng vũ nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói, ngươi hẳn phải biết môi hở răng lạnh đạo lý. Tam cực thiên minh nếu là không đáng tin cậy, các ngươi Thiên Kiếm lâu sao có thể chỉ lo thân mình đâu. Hoàng cực thế gia, Tử Hoàng tháp cùng Càn Khôn sơn trang đối ngươi cũng là hận thấu xương. Ngươi đừng quên tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Sai nhìn xem Tư Không Thượng Vũ, Mục Vân lập tức ngắt lời nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Đầu tiên môi hở răng lạnh không sai, nhưng là các ngươi cũng không phải ta Thiên Kiếm lâu môi, chúng ta Thiên Kiếm lâu càng không phải là ngươi răng. Còn nữa, tổ chim bị phá, ngươi Tam cực thiên minh cũng không phải chúng ta Thiên Kiếm lâu. Phúc xào lời này vừa nói ra, Tư Không Thượng Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nghe được Mục Vân trong lời này thâm ý sâu sắc a. Chẳng lẽ Thiên Kiếm lâu là chuẩn bị đầu nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sao? Tư Không Thượng Vũ nhìn xem Mục Vân, chấn động trong lòng. Đi cuối cùng đơn giản một chữ thổ lộ ra, Tư Không Thượng Vũ mang theo đám người trực tiếp rời đi. Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Thần Bắc bỏ mình tại Tam cực thiên minh bên trong tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là loại này sóng to gió lớn cũng không thể khiến cho Tam cực thiên minh vào giờ phút này nhằm vào Thiên Kiếm lâu, nhằm vào Mục Vân. Đám người rút lui, Nhậm Cương Cương mấy người cũng là hô thở ra một hơi. Nhìn xem Mục Vân từng cái ánh mắt ngạc nhiên. Thời gian một năm tứ phẩm huyền tiên, đây là như thế nào làm được? Bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Võ giả bình thường trăm năm thời gian đề thăng nhất phẩm cảnh giới đã là đầy đủ mừng rỡ, mà thiên tài mấy chục năm, tuyệt thế kỳ tài 10 năm, yêu nghiệt tư chất 5 năm, có thể làm được một bước này đều xem như kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là Mục Vân là thiên thánh tư chất, thời gian một năm đề thăng nhất phẩm, hoặc là thời gian 3 năm nhất phẩm, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại gia hỏa này là thời gian một năm trực tiếp đề thăng nhị phẩm, mà lại nhất lệnh người khó mà tiếp nhận là Mục Vân thực lực đề thăng, theo cảnh giới đề cao, thế mà là còn tại gia tốc. Nói đùa sao? Nhìn thấy đám người đối đãi ánh mắt của mình, Mục Vân ho khan một cái, nói, đại gia an tâm trở về tu luyện đi. Thiên Kiếm lâu đã quyết định riêng một ngọn cờ, Tam cực thiên minh không thể ức hiếp những người khác, càng không thể chỉ có các ngươi không ngừng tăng lên đến huyền tiên, đến chân tiên cảnh giới. Thiên Kiếm lâu chính là có thể tấn thăng đến bạch ngân cấp thế lực. Đến thời điểm dù ai cũng không cách nào để chúng ta cúi đầu. Vâng vâng, bài sơn đảo hải thanh âm vang lên. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Sau đó nhất định là nhất cái tân khiêu chiến, mà hắn đoạn thời gian gần nhất có bận bịu. Đầu tiên việc cấp bách là trận pháp. Thiên Kiếm lâu bao quát thuộc hạ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực bên trong cũng phải cần an toàn. Dưới mắt Thiên Kiếm lâu chỉ có thể chống cự nhất danh chân tiên cảnh giới võ giả công kích, lại nhiều tới một cái liền khó mà chống đỡ được. Cũng may Tam cực thiên minh giờ này khắc này bị ngũ đại bạch ngân cấp thế lực vây công, căn bản không rảnh phân thân. Đây cũng là cho Mục Vân thời gian đến bố trí đại trận. Lần này đã chuẩn bị bố trí đại trận, vậy sẽ phải làm được tối cường, có thể chống cự lại chân tiên cảnh giới võ giả công kích trận pháp. Hạ quyết tâm, Mục Vân chính là bắt đầu tiến hành chủ bị. Nhậm huynh, trước khi ta đi giao cho ngươi một ít vật liệu, cũng đều ở đây sao? Đương nhiên. Tại Nhậm Cương Cương cười nói, có rất nhiều đều là luyện trận vật liệu. Thiên kiếm lâu bên trong, tối cao cấp bậc cũng chính là sơ kỳ tiên trận đại sư. Căn bản không biết dùng. Ta đều đặt vào không nhúc nhích. Tốt. Hiện tại liền lấy ra đến. Ta chuẩn bị bắt đầu cô đọng đại trận. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lập tức mừng rỡ không thôi. Mục Vân trận pháp thủ đoạn có thể nói là cường hoành vô cùng, có thể so với tiên trận tông sư. Tiên trận tông sư kia tại bạch ngân cấp thế lực bên trong đều là hiếm thấy. Được. Ta lập tức để La Đại Sư dẫn ngươi đi nhìn xem Mục Vân. Nhậm Cương Cương lập tức gật đầu. Bắt đầu công việc lưu bù lên. Thiên kiếm lâu bên trong, mọi người thấy Mục Vân thủ đoạn từng cách lập tức nổi tâm kinh hô không thôi. Mục Vân cường đại, lại một lần nữa đạt được xác minh. Đi tới tam cực thiên minh thời gian mấy năm, thế mà là đến tứ phẩm huyền tiên cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, có Mục Vân đang cho bọn hắn làm ra cường đại tấm gương. Trong lòng mọi người, lập tức manh động vô tận dũng khí. Bọn hắn tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Mà so với thiên kiếm lâu bên trong mọi người đồng tâm hiệp lực, tam cực thiên minh bên trong thì là có vẻ hơi tinh thần sa sút. Thần Lạc, Hứa Thiên Trầm, Tiêu Diễm, tam đại minh chủ giờ phút này đang ngồi tại trước đại điện. Phía dưới Tư Không Thượng Vũ lặng lặng đứng vững, không nói một lời. Trong lòng của hắn áy náy, không lời nào để nói. Ba vị minh chủ, sự tình chính là cái dạng này. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời ba vị minh chủ trừng phạt. Tư Không Thượng Vũ áy náy nói. Bất kể nói thế nào, Thần Bắc là dưới mí mắt của hắn bị người giết chết, hắn từng có mất. Thôi nhưng là, ngay tại giờ phút này, Thượng Thủ Tỏa Thần Lạc lại là phất phất tay. Việc này cũng không trách ngươi. Thần Bắc trời sinh tính tự cho là thiên tư hơn người, cho nên xem thường Mục Vân, bị Mục Vân một kiếm chém giết. Đây là chính hắn vấn đề. Thần Lạc trong lời nói mang theo một tia bi thương. Thần Bắc bỏ mình đối thần gia đến nói là nhất cái tổn thất thật lớn, không cách nào bù đắp. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân bên người vậy tiểu nữ hài thế mà là lợi hại như thế. Tư Thượng Vân không phải là đối thủ, thế nhưng là Tư Không Thượng Vũ thực lực hắn là biết đến, tuyệt đối mạnh hơn Tư Thượng Vân một lần. Dạng này thế mà cũng vô pháp ngăn chặn vậy tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này đến cùng là ai, thực lực thế nào, dù gì như vậy. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1234 tam lộ đại quân. Thần Bắc lắc lắc trong đầu suy tư, nhìn xem Tư Không Thượng Vũ, lần nữa nói, lần này đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, kia Bích Thanh Ngọc là cái gì biểu thị. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức khẩn trương lên. Đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông người nếu như nguyện ý trợ giúp bọn hắn, kia nguy cơ trước mắt liền có thể giải quyết. Đến mức Thiên Kiếm Lâu, đợi đến thu thập xong mấy đại bạch ngân cấp thế lực lại đi đối phó liền không muộn. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông có hay không nói lúc nào chuẩn bị động thủ, Thần Lạc tràn ngập hy vọng nói. Khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ vô năng. Nghe đến lời này, kia Tư Không Thượng Vũ lại là phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông không định xuất thủ, Thần Lạc lập tức biến sắc. Trong mắt hắn, hắn vốn cho rằng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông nhất định là sẽ ra tay. Có Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại, tăng thêm tam cực thiên minh, coi như từ Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trang cái này tam đại bạch ngân cấp thế lực cùng Thái Hư Tông, Xích Lôi Điện xuất thủ, hắn cũng căn bản không sợ. Thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thế mà là không có xuất thủ, không có khả năng. Tiêu Diễm giờ phút này lớn giọng hô, Tư Không Thượng Vũ, ngươi khẳng định là lầm. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông khẳng định hội xuất thủ, ngươi không có hỏi tinh tường a. Nghe đến lời này, Tư Không Thượng Vũ càng là nội tâm biệt khuất. Ba vị minh chủ thuộc hạ căn bản không thấy Bích Thanh Ngọc. Tư Không Thượng Vũ hổ thẹn nói, lần này Bích Thanh Ngọc lấy cớ đại sự như thế, cần cùng trong tông môn trưởng lão thương thảo, cho nên căn bản không có lộ diện. Lời này vừa nói ra, ba vị minh chủ lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khó có thể tin. Từ từ, Thần Lạc khua tay nói, thôi, thôi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Một câu nói kia nói lại là biểu lộ ra khá là tái nhợt. Trong chớp mắt đại điện bên trong chỉ còn lại ba người. Hứa Thiên trầm cau mày nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đang giở trò phượng gì? Năm đó hợp tác tiến nhập Kim Tiên Di Chỉ, chúng ta trợ giúp bọn hắn tìm 9981 nhanh Kim Tiên Lệnh cùng Kim Tiên Bi. Mặc dù Kim Tiên Bi là giả, thật không biết tung tích, thế nhưng là 81 khối Kim Tiên Lệnh, chúng ta cuối cùng thế nhưng là đánh bại Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực, tìm toàn đưa cho bọn họ. Ở trong đó thế nhưng là nhất môn hồn giai tiên pháp. Bọn hắn đáp ứng tốt, cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng đối địch. Hiện tại liền đổi ý rồi? Tiêu Diễm quát, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn muốn như thế nào. Ta cái này giết tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, đòi một lời giải thích. Giết Thần Lạc lập tức quát lớn, ngươi có thể giết đến ai? Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chân tiên cảnh giới cường giả, so với chúng ta Tam Cực Thiên Minh thêm ra ba lần không ngừng, mà lại kia ba vị Ngục Vương thực lực mạnh hơn chúng ta một cái cấp bậc, ngươi có thể giết ai? Nghe đến lời này, Tiêu Diễm lập tức an tĩnh lại. Cái này sự thực tại là quá kỳ quặc. Thần Lạc khó hiểu nói, các ngươi không cảm giác rất phiền gì sao? Đại gia suy nghĩ kỹ một chút, lần thứ nhất Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bí mật tìm chúng ta, nói là phát hiện Kim Tiên Di Chỉ, lại làm cho chúng ta đi thăm dò, giúp bọn hắn tìm Kim Tiên Bi cùng Kim Tiên Lệnh. Đây quả thực là tiến bảo tàng cho chúng ta. Tiếp theo chính là, lần này khai chiến trước đó, Kim Tiên Lệnh cho bọn hắn góp đủ bọn hắn muốn đạt được, thế nhưng là đột nhiên liền lật lọng. Nhưng là lần trước đại chiến, bọn hắn thế nhưng là đúng hẹn xuất thủ. Loại thái độ này chuyển biến quá kỳ quái. A Thần Lạc từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Chỉ là ba người một trận trầm mặt ở giữa, Hứa Thiên Trầm lại là đột nhiên khục một tiếng. Các ngươi quên một vấn đề, Hứa Thiên Trầm chậm rãi nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông những này hợp tác, tựa hồ đều cùng một người, viết không ra quan hệ. Mục Vân, Mục Vân lập tức, Tiêu Diễm cùng Thần Lạc vội vàng mở miệng. Không sai, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, lần thứ nhất Kim Tiên Di Chỉ thí luyện, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông để chúng ta tăng thêm Thanh Đồng cấp thế lực cùng Phàm Thiết cấp thế lực đệ tử. Đây là một điểm. Về sau, để Mục Vân gia nhập Tam Cực Thiên Minh, đây là điểm thứ hai. Lại về sau, chính là Bích Thanh Ngọc đối đãi Mục Vân thái độ. Mà bây giờ, chúng ta đối đãi Mục Vân thái độ chuyển biến, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông lập tức đối với chúng ta. Hứa Thiên Trầm thở dài nói, cẩn thận liên tưởng, đây hết thảy tựa hồ cùng Mục Vân thoát không ra quan hệ. Không thể nào, Tiêu Diễm lập tức nói. Hắn chỉ là nhất cái tiểu tiểu huyền tiên, thậm chí đã từng bất quá là thiên tiên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới một việc. Thần Lạc cũng là thán tiếng nói. Trước đó tại Kiếm Thần Phủ thí luyện thời điểm, Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc bọn hắn cùng ta nói qua, Mục Vân bằng vào một kiện hồn giai tiên khí thể hiện ra thủ đoạn thông thiên. Mà mười mấy năm trước, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ mất đi, theo sau Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong nói tìm về mất đi đồ quyển. Thế nhưng là trên thực tế, môn hạ đệ tử tựa hồ biết, cũng không có tìm về. Ngươi nói là Mục Vân trong tay tiên khí chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ? Tiêu Diễm lập tức kinh ngạc nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ chính là bọn hắn cô đọng vạn năm mà thành, nói là hồn giai tiên khí. Tình huống thật khả năng cũng không chỉ, bọn hắn làm sao có thể an tâm giao đến Mục Vân trên tay? Hứa Thiên Trầm cũng là tiếp lời, cái này quá phỉ nghi đăm chiêu đi. Trừ phi Mục Vân là nhất cái ẩn tàng thiếu chủ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ nhi tử, mới có loại khả năng này. Nhưng là nếu là hắn biết Lạc Hoàng Tuyển Tông muốn bồi dưỡng thiếu chủ, làm sao có thể không tại trong tông môn tự hành bồi dưỡng. Nghe đến lời này, Thần Lạc cũng là cười khổ. Thiếu tông chủ cấp bậc thân phận rất không có khả năng. Thế nhưng là Mục Vân, có lẽ thật cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông có rất lớn liên quan. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trầm mặc. Nếu là thật sự như thế, vậy lần này Tam Cực Thiên Minh nguy rồi. Có thể hay không đem Mục Vân kéo trở về? Thần Lạc lập tức lần nữa nói. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hứa Thiên trầm cười khổ nói. Thần Thiên Nam chi tử Thần Lạc bị Mục Vân giết, Thần Thiên Nam có thể nguyện ý tại cách này mà nói, để tiểu tử này trở về đại giới, đoán chừng là chỉ có giết Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần, hắn mới nguyện ý bằng vào chúng ta đối với hắn trưởng khống tư liệu mở ra. Tiểu tử này quật cường gấp nghĩ đến đây, Thần Lạc cũng là cười khổ một tiếng. Việc này xem ra thế nào cũng sẽ không có hòa giải khả năng. Mục Vân cá tính là căn bản không có khả năng cùng Tam Cực Thiên Minh thỏa hiệp, trừ phi giết Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần. Thế nhưng là giết bọn hắn hai người, kia toàn bộ Tam Cực Thiên Minh thật sự là muốn lộn xộn. Mà để Mục Vân lui bước, nhìn hắn cử động liền biết căn bản không có khả năng. Kể từ đó, đây đã là một đầu tử lộ. Bằng không ta trực tiếp đi giết hắn. Tiêu Diễm lần nữa nói. Giết ngươi giết được sao? Tư Không Thượng Vũ thực lực ngươi ta đều là biết đến, liền hắn đều chỉ là cùng cái kia gọi tiểu thất tiểu nữ hài ngang tay mà thôi. Ngươi đi, tiểu thất tại, ngươi có thể giết được. Mà lại Tam Cực Thiên Minh hiện tại cần chúng ta tỏa trấn, một khi chúng ta rời đi, chỉ sợ Ngũ Đại Bạch Ngân cấp thế lực dễ như trở bàn tay liền có thể tấn công vào đến. Thần Lạc lần nữa thở dài một hơi. Vậy liền không có cách nào. Tiêu Diễm tính tình vốn là táo bạo chút, lập tức nhìn không được khẽ nói. Ba người lần nữa trầm mặc. Lần này sự tình thật là rất khó giải quyết. Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực bọn hắn có thể chống cự lại, thế nhưng là Ngũ Đại Bạch Ngân cấp thế lực mà lại thêm vào hai Đại Bạch Ngân cấp thế lực là Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện, cái này để bọn hắn như thế nào chống cự báo? Nhưng mà liền xem ba người không có kỳ pháp thời điểm, một đạo bẩm báo âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Một thân ảnh trực tiếp phá cửa điện mà vào. Thế nhưng là ba người cũng vì tức giận, bởi vì bọn hắn biết trừ phi là đại sự phát sinh, nếu không những thuộc hạ này sẽ không vô lễ như thế. Đại sự hiện tại đại sự, còn có thể là cái đại sự gì? Báo việc lớn không tốt. Tử Hoàng Tháp từ mặt sau tiến công, bắt đầu công thành đoạt đất, đã rút ra ba tòa chúng ta Tam Cực Thiên Minh quản hạt thành trì. Hoàng Cực Thế Gia cũng là từ đông bắc phương hướng tiến công, mà lại trong bóng tối có Xích Lôi Điện võ giả xuất thủ. Phía đông cũng cực khổ trùng điệp phía tây, Càn Khôn Sơn Trang cùng Thái Hư Tông một số nhỏ người cũng là trực tiếp đánh tới. Liên hạ 10 tòa thành trì, người kia một hơi nói ra một đoạn lớn lời nói. Lập tức từng ngụm thở hổn hển. Lần này giao chiến cùng lần trước cơ hồ là đồng dạng, tam lộ đại quân phân ba phương hướng tiến công. Thế nhưng là lần này khác biệt là nhiều Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện võ giả, bọn hắn mới là nhất làm cho Tam Cực Thiên Minh kiêng kỵ. Nên đến cuối cùng sẽ đến. Thần Lạc gật đầu nói, đã như vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Tốt, Tiêu Diễm quát. Phía đông Hoàng Cực Thế Gia mấy năm trước bị Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đánh cho tàn phế, uy hiếp so phía tây nhỏ, ta liền đi phía đông đi. Vậy ta đi mặt phía bắc. Tử Hoàng Tháp lần này nhìn xem lại sẽ xuất cái ruộng gì điểm đã như vậy, ta đi phía đông. Thần Lạc gật đầu nói, để Tư Không Thượng Vũ tùy ngươi cùng nhau đến phía tây đi. Lão Tiêu U Vinh Quy Quy Mơ, Tam Đại Minh Chủ lập tức riêng phần mình làm ra quyết định. Thời gian một năm tiểu đả tiểu nháo, lần này Ngũ Đại Bạch Ngân cấp thế lực xem ra là làm thật. Chỉ là bọn hắn tại lúc này sao lại lui bước? Tam Đại Minh Chủ lập tức nội tâm sinh ra một cỗ chiến ý. Dù là không dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, trận chiến này bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Liền xem như thua, ngũ đại bạch ngân cấp thế lực cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ba người đi ra đại điện, toàn bộ đại điện bên ngoài giờ phút này hơn vạn đạo thân ảnh đã là triệt để tụ tập. Tam cực thiên minh đệ tử nghe lệnh Tiêu Diễm giờ phút này tiến lên, hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động toàn bộ sơn lâm. Hôm nay, ta bằng vào ta huyết thề, thề phải sẽ xâm nhập người, giết ra tam cực thiên minh, thề sống chết thủ về tam cực thiên minh. Tiêu Diễm lời nói rơi xuống, toàn bộ tam cực thiên minh bên trong lập tức xôi trào tiếng gầm gừ, tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Xuất phát không có quá nhiều khích lệ lời nói, một cái đủ để lập tức đại bộ đội triệt để phân tán ra tới. Tam cực thiên minh đệ tử chia ba đội, trực tiếp đi theo tại từng cái minh chủ trưởng lão về sau, triệt để xuất phát. Một trận chiến này chú định máu chảy thành sông. Tam cực thiên minh nếu là không cách nào kháng đi qua, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, biến thành nô lệ. Không phải sinh, liền là chết, ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Toàn bộ tam cực thiên minh triệt để bị chiến hỏa dẫn đốt. Mà so với tam cực thiên minh chiến hỏa, nguyên lai ngoài vạn dặm thiên kiếm lâu, nhưng cũng là khí thế ngất trời. Chỉ là bực này khí thế ngất trời, lại cũng không là giao chiến. Càng là toàn bộ thiên kiếm lâu, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều đang bận rộn. Tạo dựng đại trận, Mục Vân quyết định động thủ, tự nhiên là sẽ phải tay bắt đầu chuẩn bị. Trận pháp, hắn cũng là đã chọn tốt. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1235 cầm tiên tử ngũ hợp bát hoang đại trận. Trận pháp này, Mục Vân cũng là vắt hết ấp, nghĩ thật lâu mới nghĩ đến. Trận pháp này chỉ có tông sư cấp bậc tiên trận sư mới có thể luyện tạo. Kỳ thật Mục Vân nói cho cùng, đối với trận pháp hiểu rõ cũng chỉ là giới hạn tại tiên trận tông sư sơ cấp tình trạng, cho nên có thể đủ lựa chọn trận pháp thật sự là ít. Kết hợp lấy hắn tự thân năng lực, lại thêm trong tay hắn đủ khả năng điều động tài nguyên, cái này ngũ hợp bát hoang đại trận có thể luyện tạo ra đến chí ít cần tốn thời gian một năm. Chỉ là đừng nói là một năm, cho dù là 10 năm, Mục Vân cũng muốn bố trí trận pháp. Nếu không, cái khác bạch ngân cấp thế lực tiến đánh tới, chỉ cần hai cái chân tiên, hắn sở kiến tạo tâm huyết lập tức sẽ tan thành mây khói. Mà cái này ngũ hợp bát hoang đại trận bên trong có tiểu thất tỏa trấn, tuyệt đối là bình yên vô sự. Ngũ phẩm chân tiên phía dưới không người có thể phá vỡ. Bực này cường hoành phòng ngự đầy đủ để thiên kiếm lâu phòng thủ. Cách này một ngày, Mục Vân sáng sớm chính là bắt đầu bận rộn, triệu tập ngũ đại tông môn bên trong hết thảy trận pháp sư đến đây, tạo dựng trận đồ, bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Đây đã là liên tục bận bịu một tháng thời gian. Mà một tháng này thời gian bên trong, toàn bộ tam cực thiên minh triệt để xuất động. Chủ tể Chi Uyên cùng còn dư tam địa đại chiến triệt để mở màn. Nhưng là lần này, mấy năm trước tam cực thiên minh nuốt vào thành trì, một tháng thời gian đã là bị ngũ đại bạch ngân cấp thế lực chiếm trở về. Mà bây giờ tam cực thiên minh chủ yếu là phòng thủ chính mình đã từng địa bàn. Điểm này Mục Vân cũng là minh bạch. Tam cực thiên minh cướp đoạt mà đến thành trì, dù sao chỉ là thống trị thời gian mấy năm, mà nhân gia tam đại bạch ngân cấp thế lực thế nhưng là thống trị trên trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, thâm căn cố đế, một sớm một chiều sao có thể cải biến. Những này thành trì tam cực thiên minh nhiều lắm thì tượng trưng cướp đoạt một chút, chân chính giao thủ hẳn là tại tam cực thiên minh địa bàn bên trên, mà nơi quan trọng nhất, thậm chí cuối cùng quyết chiến vô cùng có khả năng chính là tại tam cực thành. Mục Vân cũng minh bạch, hiện tại có tam cực thiên minh kéo lấy mấy đại bạch ngân cấp thế lực, cho nên hắn còn có thời gian thở dốc, đến tạo dựng đại trận, bảo vệ được ngũ đại thế lực cùng thiên kiếm lâu. Nếu là có cách nào một nhà nghĩ quẩn, hiện tại trực tiếp phái ra hai tên chân tiên tới đối phó hắn, kia thiên kiếm lâu liền thảm. Cho nên vì phòng ngừa điểm này, Mục Vân có thể nói là ngày đêm không phân, tạo dựng trận đồ, tìm linh tài. Mỗi ngày cơ hồ là tại toàn bộ lớn như vậy thiên kiếm lâu sơn vực ở giữa lao nhanh. Mà theo Mục Vân bên này bận rộn, toàn bộ tam cực thiên minh cũng là triệt để sôi trào. Lần này ngũ đại bạch ngân cấp thế lực tiến công tư thế thực sự là quá mãnh liệt. Chỉ là qua một tháng thời gian, thành trì sói mòn không tính, vẹn vẹn là nhân thủ đã là tổn thất ngàn tên. Mà lại ngũ đại bạch ngân cấp thế lực lần này lại là càng thêm dũng mãnh, không ngừng tiến công. Tam lộ đại quân, trừ tử hoàng tháp bên kia dễ đối phó một ít, cái khác hai đường gặp phải áp lực vô cùng to lớn. Cứ như vậy bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. A, lần này quả nhiên là nguy nan cầm đầu, chỉ là tam cực thiên minh cách này lo lắng, ngũ đại thế lực lại là thoải mái không thôi. Đông đường đại quân, hoàng cực thế gia cùng xích lôi điện hai phe liên thủ xuất động bốn tên chân tiên cường giả. Giờ này khắc này, hai nhà đại quân bên trong bốn đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở một chỗ vừa mới đoạt lại thành trì trong phủ thành chủ. Hoàng cực lão tổ hưng phấn không thôi. Ha ha, lần này nhờ có ba vị trưởng lão xuất thủ, ta hoàng cực lão tổ vô cùng cảm kích. A, hoàng cực lão tổ một thân áo bào màu vàng, râu tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn nói. Mà ở phía dưới ba vị lão giả cũng là dần dần vào chỗ. Cái này ba vị chính là xích lôi điện lần này xuất động ba vị hạc tâm trưởng lão, xích thiên vũ, lôi kinh vân, vũ phá không ba người. Xích thiên vũ thật dài lông mày nhớn lên, cười nói, lão tổ khách khí, ngươi hoàng cực thế gia cùng ta xích lôi điện vốn chính là chặt chẽ liên hệ, kia bích lạc hoàng tuyển tông chiếm lão tổ địa bàn, bá chiếm hoàng cực thành, đem lão tổ bức bách đến ngọc hoàng thành bên trong, thực sự là thật đáng giận. Lần này ba người chúng ta xuất mã, thề trước phải diệt tam cực thiên minh, sau đó lại đem bích lạc hoàng tuyển tông một mẻ hốt gọn. Tốt, hoàng cực lão tổ vỗ đùi oán hận nói, bích lạc hoàng tuyển tông sỉ nhục cả đời đều khó mà quên được. Mấy năm trước hoàng cực thế gia bị ép từ đô thành bên trong hoàng cực thành di chuyển đến ngày xưa còn là thanh đồng cấp thế lực thời điểm châu ngọc hoàng thành. Loại khuất nhục này dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Hoàng cực lão tổ thân là hoàng cực thế gia người dẫn đầu, tự nhiên là mặt mũi mất hết, cho nên lần này nhất định muốn lấy lại danh dự. Mà lần này chính là cơ hội lấy lại danh dự cơ hội. Hoàng cực lão tổ đã là không kịp chờ đợi nhìn thấy tam cực thiên minh diệt tuyệt, nhìn thấy bích lạc hoàng tuyển tông đổ vào dưới chân. Mà cùng một thời gian, tây đường tiến công đại quân Thái Hư tông cùng Càn Khôn Sơn Trang tạo thành đại bộ đội. Lần này Càn Khôn Sơn Trang trang chủ Sở Lăng Thiên tự thân xuất mã, tăng thêm ba vị Thái Hư tông trưởng lão. Sở Lăng Thiên bản thân chính là nhị phẩm chân tiên cảnh giới, mà Thái Hư tông xuất động ba vị trưởng lão cũng là tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Giờ phút này, một tòa trong nhị sự đại sảnh, Sở Lăng Thiên hai tay phủ về sau, chậm rãi nói, lần này tam cực thiên minh nhất định diệt vong, chúng ta đều là có thể chia cắt tam cực thiên minh tài nguyên. Bắt đầu từ hôm nay, ngũ đại bạch ngân cấp thế lực sẽ biến thành tứ đại, chỉ là danh tự lại là muốn thay đổi một chút. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là mỉm cười. Sở trang chủ, chẳng lẽ chỉ là nghĩ như thế liền đủ rồi sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, nhất xanh gầy còm lão giả lại là đứng người lên, khẽ mỉm cười nói, Tần Thái Ngữ trưởng lão, lời này ý gì? Tần Thái Ngữ chính là Thái Hư tông lần này xuất mã ba tên trưởng lão một trong. Nhìn xem Sở Lăng Thiên, Tần Thái Ngữ cười nói, Sở trang chủ, ái tử Sở bất phàm, ta nhớ được tựa hồ là bị Lâm Dục chém giết. A, mối thù giết con chẳng lẽ không báo sao? Nâng lên lời này, Sở Lăng Thiên lập tức sắc mặt phát lạnh, báo Đương nhiên muốn báo Sở Lăng Thiên khóe mắt mang theo một tia nước mắt. Âm lãnh cười nói. Ta nhiều con trai như vậy bên trong. Bất phàm là nhất chi kỷ nhất cái. Vì càn khôn sơn trang đại kế. Tiến nhập nhất diệp kiếm phái. Lá mặt lá trái. Thế nhưng là. Bị Mục Vân phá hư. Phàm Nhi lần nữa xuất mã. Thế mà bị hắn giết. Thù này không báo. Ta thể không làm người lần này diệt Tam Cực Thiên Minh trong nháy mắt. Ta liền biết trực tiếp đi tới Thiên Kiếm Lâu. Giết kia tiểu tử nghe đến lời này. Một tên trưởng lão khác đứng dậy. Cười nói. Chỉ sợ Sở trang chủ chỉ sợ không có cơ hội cổ du trưởng lão. Ngay lời này. Là ý gì Sở Lăng Thiên khó hiểu nói. Bởi vì Phàm Tâm Nhạc trưởng lão. Đã là mang theo Hư Thượng Phong trưởng lão. Cùng với ta Thái Hư Tông một đám đệ tử. Trực tiếp đi tới Thiên Kiếm Lâu cái gì Sở Lăng Thiên lập tức nhất kinh. Cổ du trưởng lão, tâm vui nàng. Phàm Tâm Nhạc chính là Sở Lăng Thiên vợ chính thức. Cũng là Sở Bất Phàm thân nương. Nhi tử chết rồi. Thân là thân sinh mẫu thân. Phàm Tâm Nhạc tự nhiên là trong lòng tức giận. Sở trang chủ yên tâm đi. Phàm Tâm Nhạc cùng Hư Thượng Phong hai vị trưởng lão. Đều là nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Không sao cả kia cổ du trưởng lão cười ha hà nói. Chỉ là nhất cái thanh đồng cấp thế lực. Có thể có cái gì nội tình bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi mà lại. Lần trước ta Thái Hư Tông Hư Thượng Vân trưởng lão cùng với Xích Lôi Điện Xích Vân. Xích không cùng lôi cực không ba vị trưởng lão vô duyên vô cớ bị nhất danh tử bào người giết chết. Chuyện này. Hơn phân nửa cùng Tam Cực Thiên Minh cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông không thể tách rời quan hệ. Lần này, cũng có thể điều tra một phen. Liền từ cái kia Mục Vân trong mồm gõ ra tin tức. Tốt Sở Lăng Thiên hai tay nắm chặt. Nói, Phàm Nhi không thể chết vô ích. Lần này tâm vui xuất mã. Thiên Kiếm Lâu chắc chắn hủy diệt. Đến thời điểm, Đông Nam Tây Bắc bốn đường đại quân. Trực tiếp đem Tam Cực Thiên Minh vây công đến chết. Sau đó lại thông qua chỉnh hợp về sau. Bốn đường đại quân. Trực bức Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Lần này. Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện sở dĩ xuất thủ. Nhìn chúng không chỉ là Tam Cực Thiên Minh. Càng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Cái này tái đi ngân cấp thế lực. Vạn năm trước đó biến mất. Vạn năm về sau bỗng nhiên xuất hiện quá mức chấn kinh. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì mà toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong hiện nay là triệt để bị chiến hỏa che giấu. Nhưng là thân là Nam Kiếm vực bá chủ Cửu Tiên Các, tựa hồ đối với đây hết thảy đều là mắt điếc tai ngơ. Dù là Đông Kiếm vực cùng Tây Kiếm vực người nhúc tay vào, bọn hắn cũng thờ ơ. Cửu Tiên Các, Nam Kiếm vực bá chủ đối toàn bộ Nam Kiếm vực có tuyệt đối quyền thống trị. Thân là chí cao vô thượng hoàng kim cấp thế lực. Toàn bộ Nam Kiếm vực người thống trị tuyệt đối. Cửu Tiên Các bên trong. Chân tiên võ giả. Căn bản không gọi được cường giả. Cường giả chân chính. Chính là cảnh giới kim tiên. Mà Cửu Tiên Các các chủ nghe nói đã là siêu việt kim tiên tồn tại. Tin đồn. Năm đó Cửu Tiên Các. Tại vạn năm thời gian trước đó, bất quá là Nam Kiếm vực bên trong nhất cái tiểu thế lực. Thậm chí liền phàm thiết cấp thế lực cũng không tính là. Thế nhưng là tại trong lúc này Cửu Tiên Các bên trong xuất hiện nhất danh thiên chi yêu nữ. Nàng này tinh thông âm luật, một tay âm luật công kích sát phạt, vô cùng cường hoành. Đại thiên thế giới, minh mông tiên giới, không hề chỉ là tiên nhân rèn luyện thân thể, đắc đạo thành tiên. Đạo chia làm rất nhiều bên trong, mà âm luật chính là trong đó một loại. Âm luật so với cái khác tu luyện đến càng thêm gian nan. Thế nhưng là kia thiên chi yêu nữ lại là bằng vào chính mình đàn tấu một tay hảo cầm, giết người vô số, trở thành tiếng tăm lừng lấy một đời cầm tiên tử. Chỉ là mặt ngoài đám người tôn xưng nàng vì cầm tiên tử, thế nhưng là sau lưng tất cả mọi người là xưng nàng là cầm ma đầu. Bởi vì nàng này. Tiểu tiểu Cửu Tiên Các. Chỉ dùng thời gian ngàn năm. chính là trở thành đứng ngạo nghễ tại Nam Kiếm vực bên trong bá chủ. Mà nữ tử này cũng bị tôn xưng là các chủ. Tiếng tăm lừng lấy Cầm Tiên Tử Khúc U Cơ giờ này khắc này. Cửu Tiên Các. Một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên trên. Khúc U Cơ một thân hắc sắc váy dài. Đưa nàng phong vận sung mãn dáng người. Nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Tóc hậu phương thắt một đạo thật mỏng băng gạc, cả người nhìn phá lệ băng lãnh. Kia một gương mặt nhìn giống như ba mươi mấy tuổi thành thục thiếu phụ. Lệnh người nhìn lên một cái chính là cảm thấy hô hấp tăng thêm. Khúc U Cơ thân là Cửu Tiên Các các chủ. Tin đồn năm đó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, một vị nổi môn trưởng lão ngấp nghé Khúc U Cơ sắc đẹp, dục hành bất quý. Thế nhưng là cuối cùng lại là trực tiếp bị Khúc U Cơ một khúc đàn tấu mưu sát thành cặn bã. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cho dù là nổi môn trưởng lão, chí ít cũng là kim tiên mấy phẩm tồn tại, nhưng lại là bị nàng một chiêu mưu sát. Trọng yếu nhất là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn căn bản không có so đo. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1236 ngươi phu quân danh tử dưới mắt. Khúc U Cơ lười biếng ngồi ở phía trên kim sắc ghế dài phía trên. Một đầu gối khúc, lười biếng nằm tại trên ghế dài. Nghe phía dưới một người báo cáo. Các chủ, hiện tại Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện cũng tham dự vào. Lần này, chỉ sợ Tam Cực Thiên Minh chắc chắn khó giữ được phía dưới. Một người trung niên nam tử, khuôn mặt chất phác, khoanh tay cung kính nói. Có ý tứ. Xem ra Tứ Tượng Hiên thân là Tây Kiếm vực bá chủ, cũng không muốn tốt hảo quản một chút chính mình thuộc hạ. Còn có Sinh Tử Tông, xem ra Hướng Vô Sinh cùng La Vĩnh Phong hai cái lão bất tử, chấn động ta Nam Kiếm vực Cửu Tiên Các là bài trí rồi. Khúc U Cơ cười lạnh nói. Hai cái này lão bất tử, ta xem là nội tâm ý chí thiên hạ đâu các chủ. Vậy chuyện này có muốn hay không chúng ta nhúc tay, cảnh cáo một chút Hoàng Cực lão tổ. Sở Lăng Thiên cùng Tử Đồng ba người phía dưới nam tử trung niên thử dò xét nói. Không cần. Khúc U Cơ lại là khua tay nói. Mồi câu giải ra, cá cũng dẫn đi qua. Ta hiện tại rất muốn nhìn một chút Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông hội làm thế nào. Một khi Tam Cực Thiên Minh diệt vong, kia ngũ đại bạch ngân cấp thế lực tuyệt đối sẽ xua binh tiếp tục xuôi nam. Đến thời điểm chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tông môn vạn năm trước không phục tùng ta Cửu Tiên Các quản giáo, chạy đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong giấu đi, vạn năm sau đột nhiên xuất hiện, liền tấn thăng phàm thiết, nhảy lên trở thành bạch ngân cấp thế lực, mà lại đẩy ra nhất cái tông chủ. Bất quá là cái tiểu nha đầu, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông phía sau đến cùng là vị đại nhân vật nào. Khúc U Cơ trên mặt một vòng lãnh sắc xuất hiện. Đúng, các chủ, Nam Cực chi địa bên trong trừ một vị thiên thánh tư chất, ta nghĩ chuyện này cần thiết hướng ngài hồi báo một chút. Nam tử lần nữa nói. Kẻ này tên là Mục Vân, ngắn ngủi không đến thời gian 20 năm tại tiên giới, từ nhân tiên đến huyền tiên cảnh giới. Thuộc hạ trở về thời điểm phát hiện hắn đã là đến ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới. Ồ, nghe đến lời này, Khúc U Cơ mang theo chút hứng thú. Có ý tứ. Thiên thánh tư chất. Cái này Nam Kiếm vực bên trong thiên thánh tư chất xuất hiện nhất cái, liền bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn mang đi nhất cái, toàn bộ thu nạp đến môn bên trong đi. Thế mà còn có cái cá lọt lưới, kẻ này tạm thời không rảnh để ý. Cẩn thận lưu tâm một chút chính là Vân Hảo. Trước hết để cho bọn hắn làm ầm ý đi thôi. Chúng ta sống chết mặc bay liền có thể nói cho môn hạ đệ tử trưởng lão đều trung thực một ít. Ai nếu là tự mình nhúc tay, cẩn thận mệnh đều hết rồi. Khúc U Cơ lời nói rơi xuống, nam tử trung niên đạm mạc cung khom người. Toàn bộ Cửu Tiên Các dám can đảm chống lại Cầm Tiên Tử mệnh lệnh người chỉ có nhất cái hạ tràng. Mặc dù thân là nữ nhân, thế nhưng là Khúc U Cơ người này lại là thiết luật nghiêm minh. Sư tôn, ta sắp phiền chết, chỉ là Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên một đường chạy chậm tiến đến, mang trên mặt ưu phiền chi sắc. Khúc Cơ nghe được một tiếng này phàn nàn, lại là trên mặt dần dần lên vẻ tươi cười. Toàn bộ Cửu Tiên Các bên trong, dám can đảm lớn tiếng như vậy ồn ào, mà lại là tại nàng nhị sự thời điểm như vậy ồn ào, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới. Ha ha. Nghe được một tiếng này duyên dáng gọi to, phía dưới nam tử trung niên cũng là đắng chát cười một tiếng. Không cần nhìn, là hắn biết người này là ai. Toàn bộ Cửu Tiên Các bên trong, tuyệt đối là tìm không ra người thứ hai đến, dám can đảm như thế cả gan làm loạn, tại Khúc Vũ Cơ trước mặt phàn nàn. Cung điện kia bên ngoài, một bóng người xinh đẹp chạy chậm mà vào. Tóc dài bị một đầu màu hồng dải lụa màu trói buộc tán ở sau ức. Mi nếu lá liễu, mắt như minh châu, miệng nếu anh đào, trắng nón gương mặt, ngũ quan phối hợp lại, cho người ta một loại thanh thuần đến cực hạn cảm giác. Thân trên thân mang nhàn nhạt màu hồng váy sam, mà hạ thân thì là một kiện che giấu đến bắp đùi màu hồng váy ngắn. Dưới chân đạp một đôi màu hồng giày, nhìn giống như nhất cái không dành thế sự nhà bên muội muội. Nữ tử cho người lần đầu tiên cảm giác đẹp, mà lại thanh thuần vẻ đẹp. Nếu như một đóa nở rộ liên hoa, sạch sẽ hoàn mỹ, có thể lại giống là một đóa màu hồng phấn hoa hồng đồng dạng, thuần khiết trong suốt. Nhã Nhi, ngươi lại hồ nháo nhìn. Người tới, Khúc Vũ Cơ lập tức cười khổ, mấy bước bước ra đã là xuất hiện tại đại điện hạ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại nữ tử trên đầu, cười nói: "Thế nào rồi, ai lại khi dễ nhà ta Nhã Nhi? Sư tôn tìm hắn tính sổ sách đi, còn có thể là ai?" Vương Tâm Nhã khẽ nói: "Chính là Khúc Nhất Minh sư huynh. Hắn dù sao là khi dễ ta. Sư tôn, ta đã là nói cho hắn, ta có phu quân. Phu quân ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm đến ta. Hắn dù sao là quấn lấy ta." Phiền chết Nhất Minh kia tiểu tử, Khúc Vũ Cơ lập tức minh bạch. "Nhã Nhi, Nhất Minh là ta nghĩa tử, ngươi là ta ái đồ. Hai người các ngươi, sư tôn thật cảm giác là ông trời tác hợp cho. Đến mức ngươi cái kia phu quân, làm sao có thể cùng Nhất Minh so sánh đâu?" Khúc Vũ Cơ lập tức an ủi nói: "Trách không được người người đều gọi sư tôn là cầm ma đầu. Sư tôn thật sự là đại ma đầu." Nữ tử lập tức khẽ nói. Kia đứng ở một bên nam tử lại là đắng chát cười nói: "Tiểu Nhã, toàn bộ Cửu Tiên Các, Nam Kiếm vực bên trong, cũng liền ngươi dám xưng hô như vậy. Các chủ vốn chính là, sư tôn vốn là âm thánh, sau lưng tất cả mọi người là vô ngài cầm ma đầu." Nữ tử lập tức le lưới một cách đầu, cười nói: "Thông huyền, có thể có việc này khởi bẩm các chủ, cái này ăn ngay nói thật." Vâng, tên là Thông Huyền nam tử chắp tay nói: "Quả thật là như thế, mà lại bởi vì Tiểu Nhã quật khởi, đối âm luật tinh thông, tại toàn bộ Cửu Tiên Các bên trong danh tiếng vang xa. Hiện tại tất cả mọi người xưng hô Tiểu Nhã vì cầm tiên tử. Bất quá các chủ, phía sau xưng hô ngài vì cầm ma đầu chỉ là một phần nhỏ người. Thông huyền thúc thúc chính là sợ sư tôn. Đại đa số người đều là như thế. Chỉ có một phần nhỏ xưng hô ngài vì âm thánh. Đến mức cầm tiên tử cái danh này, đã là rơi xuống đổ nhi trên thân ngươi cái tiểu nha đầu." Khúc Vũ Cơ nhìn xem nữ tử, lại là lắc đầu cười khổ. Mà một bên Lý Thông Huyền lại là thầm cười khổ. Khúc Vũ Cơ từ khi mấy chục năm trước thu như vậy nhất cái đồ đệ, cơ hồ là thân đem hết toàn lực bồi dưỡng. Mà tên đồ đệ này cũng là không chịu thua kém, đối âm luật thể hiện ra không phải bình thường thiên phú, chấn kinh toàn bộ Cửu Tiên Các. Từ đây về sau, ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian, vị này đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ là có thể xưng tiến bộ thần tốc. Mặc dù tại tu luyện phía trên không tính là thiên thánh tư chất, thế nhưng là dùng âm luật đến phụ trợ tu vi đề thăng, tên đồ đệ này lại là có thể xưng thần đồng dạng tiến cảnh. Cho nên, Khúc U Cơ càng thêm đối nàng sủng ái, cơ hồ là đã tới siêu việt hết thảy tình trạng. Đúng. Tiểu Nhã, ngươi một mực nói ngươi phu quân rất lợi hại. Giống như ngươi từ hạ giới mà đến. Thế nhưng là, ngươi còn chưa hề nói cho sư tôn. Phu quân của ngươi, tên gọi là gì vậy? Khúc U Cơ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Mục Vân A nữ tử lập tức mở miệng cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cơ hồ là đồng thời Khúc U Cơ cùng Lý Thông Huyền. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt đều là khẽ giật mình. Tốt a, Khúc U Cơ ngược lại nói. Nhã Nhi, ngươi một mực nói sư tôn không thương yêu ngươi. Như vậy hiện tại, sư tôn liền giúp ngươi tìm hắn. Trước tiên ở Nam Kiếm vực bên trong tìm như thế nào người này hình dạng. Ngươi trước nói cho sư tôn. Sư tôn hội dựa theo ngươi miêu tả. Đem toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong gọi Mục Vân tìm lượt thật sao nghe đến lời này. Nữ tử lập tức hưng phấn nhảy. Tâm Nhi, nguyên lai ngươi tại nơi này a, ba người trò chuyện ở giữa. Một thân ảnh lại là đi đến đại điện bên trong tới. Người tới một thân thanh sắc trường sam, khí vũ hiên ngang toàn thân trên dưới, mang theo một cỗ nội liễm sắc bén khí tức. Đôi mắt kia, giống như lưới đao đồng dạng lăng lệ. Người này toàn thân cao thấp, quang mang lấp lóe, vô hình ở giữa cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tâm Nhi, ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Ta tìm ngươi tìm nửa ngày. Nam tử nhìn thấy nữ tử kia, lập tức cười nói. Khúc Nhất Minh, ngươi ghi nhớ ta, ta gọi Vương Tâm Nhã, không gọi Tâm Nhi. Ngươi về sau có thể gọi ta Vương Sư Muội, hoặc là Vương Sư Tỷ, ta cũng không thèm để ý. Nhưng là, xin ngươi đừng gọi ta Tâm Nhi. Vương Tâm Nhã lập tức mở miệng khẽ nói, trực tiếp quay người rời đi đại điện. Tâm Nhi, nhìn thấy kia rời đi thân ảnh, Khúc Nhất Minh lập tức khẽ giật mình. Còn không mau đuổi theo. Thấy cảnh này, Khúc U Cơ lập tức mở miệng nói. Vâng, Khúc Nhất Minh lập tức chạy ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, đại điện bên trong lần nữa còn lại Khúc U Cơ cùng Lý Thông Huyền hai người. Thông Huyền, ngươi vừa rồi nói người kia tên gọi là gì? Mục Vân. Lý Thông Huyền chắp tay nói. Có phải hay không là? Khúc U Cơ lập tức nghi ngờ nói. Thuộc hạ không biết, ngươi lát nữa đi hỏi thăm Nhã Nhi, để hắn miêu tả ra người kia bộ dáng, nếu như là hắn nên như thế nào. Còn mời các chủ chỉ rõ. Khúc U Cơ hô thở ra một hơi, chậm rãi nói. Trước xác định là không phải người này đi. Lời nói rơi xuống, Khúc U Cơ quay người rời đi. Lý Thông Huyền giờ phút này lại là cười khổ không thôi. Nếu là quả thật cái này Mục Vân chính là cái kia Mục Vân, chỉ sợ kia Mục Vân có thể muốn chết rồi. Chỉ là cái này trong tiên giới, minh mông chi lớn, trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều. Ngày xưa Vân Vực Vân Minh Minh Chủ cũng gọi là Mục Vân đâu. Mục Vân sẽ không trùng hợp như vậy, chính là hắn a. Nếu thật là hắn, kia thật là quá xảo hợp. Mà lúc này giờ phút này, Nam Cực Chi Địa, Thiên Kiếm Lâu, hừng hực khí thế đại trận tạo dựng chưa hề ngừng. 3 tháng thời gian đã qua, mà giờ khắc này, đứng tại Thiên Kiếm Lâu một ngọn núi phía trên, Mục Vân hô thở ra một hơi. Như thế nào? Nhậm Cương Cương giờ phút này đi tới, nhìn xem đại trận cười nói. Chỉ là hoàn thành một bộ phận đi. Chí ít hiện tại, xem như có cái hình thức ban đầu. Muốn toàn bộ hoàn thành, chỉ sợ còn cần thời gian 1 năm. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi còn ngại lâu à? Nhậm Cương Cương lại là cười mắng. Trước kia ta chỉ biết ngươi luyện đan, luyện khí có một tay. Không nghĩ tới hiện tại thế mà là trận pháp cũng có như thế cao thành tựu, ngươi không biết. Còn nhiều nữa. Mục Vân lại là chậm rãi nói. Kỳ thật, dựa theo ta trước đó năng lực bố trí cái này một tòa tiên trận, tôn sư mới có thể bố trí ngũ hợp bát hoang trận. Thất bại khả năng rất lớn. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, huyết mạch một đạo, khiến cho ta lực lĩnh ngộ đạt được tăng lên cực lớn. Nói đến đây, ta chỗ này có nhất môn võ kỹ, Có lẽ ngươi có thể tu luyện. Mục Vân lại lần nữa nói. Võ ký tên là Bất Diệt Huyết Điển. Chính là tu luyện huyết mạch chi lực sử dụng. Ngươi có thể thử xem. Lúc trước ta cũng làm cho Tâm Nhi cùng Duân Nhi cùng với Giao Nhi ba người tu luyện. Thế nhưng là chỉ có Giao Nhi có thể luyện thành. Ngươi ngược lại là có thể thử một lần Bất Diệt Huyết Điển. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lập tức biến sắc, cả người lui ra phía sau một bước. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1237 hồn lực công kích thế nào rồi không có? Không có gì, Nhậm Cương Cương khua tay nói. Ta tư chất cũng không khá lắm. Liền hai vị đệ muội đều không có tu luyện thành. Ta chỉ sợ cũng không thành. Cho nên thôi thử một lần như thế nào. Cái này huyết điển. Thế nhưng là ta từ Cửu Linh Đoạt Thiên Bi lính ngộ mà đến. Những người khác muốn tu luyện. Ta còn không cho đâu, Mục Vân dếu dếu nói. Quên đi thôi. Ta vẫn là đi xem một chút. Ngươi đại trận này. Tạo dựng như thế nào, Nhậm Cương Cương nói. Liền muốn rời đi. Chỉ là phía sau lưng đã là một thân mồ hôi lạnh kinh ra. Mục Vân lời mới vừa nói thực sự là để hắn giật nảy mình. Sầm sầm sầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên toàn bộ thiên kiếm lâu bên ngoài, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh lập tức vang lên. Kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh trên bầu trời bốc lên. Có thể nhìn thấy trước sơn môn lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, từng cái mắt lộ ra hung quang. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lo lắng còn là phát sinh. Nhìn xem kia từng đạo chấn động thanh âm, Mục Vân cười khổ nói. Chỉ là đến cũng tránh không khỏi, chỉ có đối mặt. Mục Vân ra nhận lấy cái chết, một đạo lạnh lùng khẽ kêu âm thanh lập tức vang lên. Âm thanh chấn toàn bộ thiên kiếm lâu. Nếu không phải đại trận kia giờ phút này cấu tạo thành hạch tâm bộ phận, chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm lâu đều muốn thiên băng địa liệt. Chân tiên cảnh giới cường giả nghe được một tiếng này gào thét, toàn bộ thiên kiếm lâu đệ tử lập tức từng cái ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bá bá bá tiếng xé gió lên, mọi người nhất thời hướng phía thiên kiếm lâu sơn môn chạy như bay. Mà giờ khắc này trước sơn môn, hai thân ảnh cầm đầu. Hai đạo thân ảnh kia, một người trong đó đầu đội một đỉnh kim quan, chân đạp kim giày, cả người nhìn giống như trong thế tục đế vương. Mà đổi thành một người thì là một người trung niên vận phụ. Trung niên vận phụ một thân màu tím nhạt váy dài bao vây lấy ung dung dáng người, nhìn lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cũng là cực đẹp, chỉ là hiện tại lại là có chút mập ra. Các ngươi là ai? Nhậm Cương Cương đi tại phía trước nhìn xem hai người kia, lập tức mở miệng quát. Ngươi là Mục Vân? Chỉ là cái kia trung niên vận phụ nhìn xem Nhậm Cương Cương, lại là lập tức quát. Để Mục Vân ra nhận lấy cái chết, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Hiện tại Mục Vân chính là bọn hắn thiên kiếm lâu nhân vật trọng yếu, là mỗi nhất cách đệ tử nội tâm truy đuổi mục tiêu cùng kính nể nhân vật. Người này lại là vừa lên đến liền nói để Mục Vân nhận lấy cái chết. Trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. U Vinh Quy Quy Mơ không phục có phải không? Nhìn thấy đám người thần thái mang theo tức giận, nữ tử lập tức quát to một tiếng. Vậy liền toàn bộ đi chết! Thái hư cầm ma trưởng nữ tử kia lập tức quát khẽ một tiếng, bàn tay nhô ra, ầm ầm thanh âm tụ tập. Một cái bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp lại. Oanh! Lập tức toàn bộ thiên kiếm lâu trên dưới chấn động không ngớt. Thế nhưng là cái kia trận pháp lại là bỗng nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt huyền quang, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Thấy cảnh này, nữ tử lập tức khẽ giật mình. Chỉ là nhất cái thiên kiếm lâu lại có như thế tinh diệu trận pháp, nữ tử lập tức quát. Tư Thượng Phong trưởng lão, đem tiên trận kia sư trộp tới, vì ta Thái Hư Tông hiệu lực. Nữ tử lập tức nhìn xem bên cạnh trưởng lão, phân phó nói. Lời này liền không đối chỉ là nữ tử lời nói rơi xuống. Thiên kiếm lâu đệ tử bên trong, một thân ảnh vừa sải bước ra. Ngươi nói như vậy, ý kia chính là còn muốn giết ta, còn muốn đem ta bắt đi. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Mục Vân nhìn xem phía trên, khóe miệng khẽ nhích, cười lạnh nói. Ngươi chính là Mục Vân đại trận này, là ngươi tạo dựng. Nữ tử nhìn xem Mục Vân, lập tức trong ánh mắt nộ hỏa thiêu đốt. Không sai, là ta. Mục Vân lại là cười nói. Như thế nào ta đoán không sai? Ngươi hẳn là Sở Bất Phàm mẫu thân, Phàm Tâm Nhã. A, Mục Vân từ lần đầu tiên chính là bắt đầu dò xét nữ nhân này. Thiên kiếm lâu khoảng thời gian này tự nhiên là không có nhàn rỗi, đối toàn bộ Nam kiếm vực đấu tranh nội bộ đấu cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hắn sở không nghĩ tới cái này Phàm Tâm Nhạc tới thì tới, thế mà còn đem Hư Thượng Phong lôi kéo. Hai người này danh khí khá lớn, đều là Thái Hư Tông nổi danh trưởng lão, quyền cao chức trọng. Mà lại trọng yếu nhất là hai người đều là nhị phẩm chân tiên cảnh giới thực lực. Cái này rất khủng bố. Mặc dù biết không có cách, thế nhưng là lúc này hắn cũng không thể không đứng ra. Thiên kiếm lâu bên trong chỉ có Tiểu Thất xem như nhất danh chân tiên, nhưng là lần này đến hai đại chân tiên, hơn nữa còn là nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Kể từ đó Tiểu Thất có thể chống cự một người, thế nhưng là một người khác lại là không người có thể chi phối. Cái này Phàm Tâm Nhạc xem ra là kế hoạch hảo hết thảy. Tốt, ngươi đã dám lộ diện, đó chính là không sợ chết. Hiện tại, tại trước mặt bản tỏa tử vẫn tạ tội đi. Nhi tử ta mệnh, ngươi nhất định phải hoàn lại. Phàm Tâm Nhạc bàn tay vung lên, phóng khoáng tự do nói. Không không không, Mục Vân lại là khoát tay nói. Võ giả này tu luyện cả đời, một là vì trở nên cường đại, hai chính là vì giải sinh. Ta nghĩ không có bất kỳ người nào hội ngại mạng của mình dáng dấp. A, ngươi để ta tự vẫn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta giống như là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Phàm Tâm Nhạc lập tức bước ra một bước. Đã ngươi không nguyện ý đồng thủ, vậy ta liền giúp ngươi. Lời nói rơi xuống, Phàm Tâm Nhạc trực tiếp lần nữa bước ra một bước. Nàng rất may mắn chính mình hiện tại liền đến tòa đại trận này. Vừa rồi nàng sử dụng 6 thành thực lực, thế nhưng là cũng không có phá vỡ. Mà nàng có thể cảm giác được đại trận này vẫn chưa hoàn thiện. Nếu là tới chậm, chỉ sợ liền nàng toàn lực phía dưới cũng là không cách nào phá mở trận này. Nhận lấy cái chết, Phàm Tâm Nhạc vừa sải bước ra, bàn tay đánh ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng, lập tức tại toàn bộ thiên kiếm lâu phía trên lan tràn ra. Luân phiên công kích phía dưới, cái kia trận pháp trung quy là có phần không thể thừa nhận, dần dần xuất hiện vết sách. Mà giờ khắc này, Nhậm Cương Cương lại là vội vàng nói. Nếu như để bọn hắn vào, đó chính là hổ vào bầy dê, không thể trơ mắt nhìn xem. Hiện tại, ta lập tức dẫn đầu một ít tinh thông, đem bọn hắn ngăn cản. Lời nói rơi xuống, Nhậm Cương Cương lập tức hạ lệnh. Huyền tiên cảnh giới phía trên đệ tử, cùng ta giết Nhậm Cương Cương. Lời nói rơi xuống, lập tức dẫn đầu, trực tiếp giết ra. Lần này Phàm Tâm Nhạc chỉ là dẫn theo Thái Hư Tông một phần nhỏ binh mã chạy đến. May mà huyền tiên cảnh giới đệ tử cũng không nhiều. Thiên kiếm lâu những năm này phát triển, còn là sinh ra một chút huyền tiên cảnh giới đệ tử. Mặc dù ít, thế nhưng là nhất thời bán hội, dù sao là có thể kiên trì nổi. Ra ra nhận lấy cái chết. A, Hư Thượng Phong nhìn thấy những cái kia thiên kiếm lâu võ giả giết ra, lập tức cười gằn nói. Đều nghe kỹ cho ta, cái này thiên kiếm lâu bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bảo bối. Công phá thiên kiếm lâu, tất cả mọi người giết không tha. Các ngươi muốn cái gì, chính mình đi lấy. Hư Thượng Phong lời nói rơi xuống, đi theo ở sau lưng các đệ tử lập tức nhảy cấm hoan hô, hưng phấn không thôi. Sát phạt thanh âm lập tức vang lên. Mục Vân, ngươi còn chưa lên nhận lấy cái chết, chẳng lẽ hại bọn hắn giống như ngươi chết đi sao? Nhận lấy cái chết, Mục Vân lắc đầu, khẽ nói, muốn để ta nhận lấy cái chết, ngươi cũng muốn lột ra. Mục Vân lời nói rơi xuống, phi thân lên. Cha mà giờ khắc này tiểu thất lại là một tiếng la lên, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Tiểu thất nhìn xem Phàm Tâm Nhạc, oán hận nói, nhân xấu xí, ngươi muốn giết cha ta, để tiểu thất biến thành cô nhi, tiểu thất liền muốn giết ngươi. Tiểu thất lập tức quát một tiếng, thân ảnh kiều tiểu, một bước xông ra. Phàm Tâm Nhạc đã sớm biết, Thiên Kiếm Lâu, Mục Vân bên người, một cái tiểu nữ hài, tại chân tiên cảnh giới, thực lực cao cường, giờ phút này tự nhiên là sẽ không chủ quan. Tư Thượng Phong, làm thịt Mục Vân không có vấn đề. Kia Tư Thượng Phong chính là Tư Thượng Vân huyên trưởng, thực lực so Tư Thượng Vân càng hơn một bậc. Mục Vân, trước khi chết, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, để ta Tư Thượng Vân cùng với Xích Lôi Điện Lôi Cực Không, thế nhưng là ngươi khiến cho thủ đoạn đem bọn hắn chém giết. U Vinh Quy Quy Mơ, việc này Mục Vân cũng không biết tình. Tư Thượng Vân cùng Lôi Cực Không hai người đều là nhất phẩm chân tiên cảnh giới, cái này Nam Kiếm Vực bên trong trừ Cầu Tiên Các, ai có thể giết đến bọn hắn, thế nào không dám thừa nhận rồi. Tư Thượng Phong cười nhạo nói, bất kể có phải hay không là ngươi giết đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Thượng Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, âm âm trầm thấp âm thanh tại lúc này vang lên. Mà cùng lúc đó, trong nháy mắt, một luồng hồn lực công kích trực tiếp rào sát hướng Mục Vân não hải. Vụt, chỉ là ngoài dự liệu là Tư Thượng Phong chỉ cảm thấy hồn lực của mình công kích lại đụng chạm lấy Mục Vân, trong nháy mắt phảng phất là xuyên qua hắn thân thể, như là một đạo mũi tên vạch phá không khí, hết thảy rơi vào vô hình. Làm sao có thể? Tư Thượng Phong lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn chính là chân tiên cảnh giới, linh hồn lột xác thành chân hồn, hồn lực công kích không đến chân tiên cảnh giới võ giả, tuyệt đối là lập tức ngòm củ tỏi. Thế nhưng là đối Mục Vân công kích thế mà là vô hiệu. Tư Thượng Phong nhìn xem Mục Vân triệt để bắt đầu cẩn thận. Nhưng là thời khắc này Mục Vân cũng không dễ chịu. Hồn lực công kích đương nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chu tiên đồ ở trong đầu hắn, nguyên thai một khi có bất kỳ nguy hiểm, hắn hội ngay lập tức trốn vào đến chu tiên đồ bên trong. Tư Thượng Phong căn bản không có khả năng công kích đến hắn, trừ phi là ngũ phẩm chân tiên phía trên võ giả. Hồn lực công kích ngưng kết thành thực chất hóa, trực tiếp vừa ra tay, coi như hắn nguyên thai trốn đến chu tiên đồ bên trong, đầu cũng là sẽ bị nổ thành bột nhão. Nhưng là bây giờ Tư Thượng Phong hiển nhiên là không làm được đến mức này. Đáng chết, Mục Vân giờ phút này tức giận mắng. Tư Thượng Phong hồn lực công kích hắn có thể xem nhẹ, thế nhưng là thực sự tiên pháp công kích lại là trực tiếp nghiền ép hắn không kịp thở khí. Kia một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đem hắn ngưng kết ra kiếm giới nghiền thành toái phiến. U Ngữ kiếm trước người cũng là bị kia một cỗ lực lượng khống chế, cơ hồ muốn thoát ly bàn tay. Ngũ phẩm huyền tiên cùng nhị phẩm chân tiên trong lúc này quả thực là cách biệt một trời chinh lịch, không có bị Tư Thượng Phong một trưởng vỗ thành bụi, hắn đã là vạn hạnh. Hừ, xú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tư Thượng Phong lập tức cười nhạo nói, kiên trì đến cha ngươi làm ngươi bắn tới trên tường. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, toàn thân cao thấp lực lượng sôi trào, huyết mạch một đạo triệt để mở ra, cả người hắn triệt để bắt đầu phát cuồng. Trong chốc lát, một đạo đồ quyển trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, bất ngờ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ nơi tay, Mục Vân bàn tay vung lên. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1238 Cửu Nguyên cùng Hoàng Tuyển Đồ dung hợp thiên hàng địa băng sơn xuất hải khiếu. Trong nháy mắt, thiên địa ở giữa bốn loại thiên nhiên lực lượng lập tức gầm thét lao nhanh mà ra. hết thảy khống chế trong nháy mắt này trực tiếp bộc phát tới. Mục Vân cả người đứng tại phía trước nhất, trong mắt một vòng tơ máu như ẩn như hiện. Cái này hồn giai tiên khí hư thượng phong lập tức nhất kinh. Hắn đã sớm nghe nói Mục Vân trong tay có một kiện hồn giai tiên khí. Thế nhưng là hôm nay, nhìn thấy chân diện mục, hắn mới biết được. Cái này hồn giai tiên khí khủng bố. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Cao cấp như vậy giai tiên khí. Thả trên tay ngươi. Quả thực là lãng phí a. Hư thượng phong hận không thể đập thẳng đùi. Nhìn xem Mục Vân. Nhìn xem trong tay bích lạc hoàng tuyển đồ. Chỉ cảm thấy cả người trong mắt. Chỉ còn lại kia đồ quyển. Nạp mạng đi lập tức. Tư thượng phong cũng không tiếp tục do dự. Trực tiếp năm ngón tay thành trào. Hướng phía Mục Vân chộp tới. Xú tiểu tử. Nếm thử một phen. Đưa ngươi thể bên trong cửu nguyên. Dung nhập vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong quy nhất thanh âm. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Đừng nói nhảm quy nhất lần nữa nói. Không phải vậy ngươi lần này. Thật là chết chắc nghe đến lời này. Mục Vân bỗng nhiên gật đầu. Tốt một câu rơi xuống. Mục Vân hai tay vung vẩy. Trong nháy mắt. Trong tay hắn bích lạc hoàng tuyển đồ. Lập tức bay lên. Dạng này mới đúng chứ. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ là muốn từ bỏ bích lạc hoàng tuyển đồ. Tư thượng phong lập tức hắc hắc nhích miệng cười một tiếng. Đồ lấy ra đi âm lãnh cười một tiếng. Tư thượng phong bàn tay vung lên. Sầm sầm sầm. Nhưng là ngay tại giờ phút này bài sơn đảo hải đồng dạng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Dùng Mục Vân làm trung tâm chung quanh chín đảo khí thế minh mông phóng lên tận trời. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi. Điện. Huyết mạch khí tức. Chín đảo khí tức. Khuyết tán ra tới. Có thể nhìn thấy Mục Vân ngày xưa thu nạp thiên hỏa, dị thủy. Vào giờ phút này toàn bộ nở rộ ra, hóa thành chín đạo sắc bén khí tức, trực tiếp lao nhanh, gầm thép tiến vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Nhất thời ở giữa, đại địa, bầu trời, hải dương, sơn mạch, trong nháy mắt này, thu sạch co lại đến bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Thấy cảnh này, Tư Thượng Phong càng là hưng phấn không thôi. Đây quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, tiểu tử này tự tìm đường chết. Tư Thượng Phong lập tức một tay thành trảo hướng phía Mục Vân trực tiếp chộp tới. Mà giờ khắc này bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này phảng phất là thành nhất cái thế giới mới. Mục Vân đã từng lấy được thiên hỏa, dị thủy. Vào giờ phút này, triệt để cùng bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong bầu trời. Đại địa, hải dương cùng sơn mạch, hóa làm một thể. Hết thảy tại lúc này, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, vốn chỉ là bầu trời đại địa, sơn phong hải dương. Thế nhưng là tại thời khắc này, lại là xuất hiện phong, xuất hiện mưa, xuất hiện quang mang cùng băng tuyết. Giống như là một cái thế giới tại lúc này nở rộ. Mục Vân lập tức kinh ngạc. Xú tiểu tử tái phát xứng sờ, ngươi sẽ chết quy nhất giờ phút này lại là lập tức giận mắng một tiếng. Minh bạch mà giờ khắc này. Nhìn thấy Hư Thượng Phong đã là cách mình bất quá là 100 mét khoảng cách. Mục Vân khóe miệng. Một vòng mỉm cười. Đột nhiên lộ ra. Thiên hàng địa băng sơn xuất hải khiếu trong chớp nhoáng này. Mục Vân lần nữa thi triển ra 4 loại thủ đoạn. Oanh. Trong chốc lát, toàn bộ thiên kiếm lâu bên ngoài, liên miên 100 dặm sơn phong, nhất thời, bị lực lượng vô hình, oanh thành bã vụn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại kia trong tiếng nổ triệt để truyền ra. Thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Toàn bộ thiên kiếm lâu, vốn là vần quanh tại 100 dặm sơn mạch ở giữa. Thế nhưng là giờ phút này, vùng núi này. Lại là ngạnh sinh sinh bị xỏ xuyên. Thiên kiếm lâu trước sơn môn. Lập tức xuất hiện một đảo dài tới 100 dặm thông đảo. Mặt đất bóng loáng chỉnh tề. Hết thảy ven đường sơn mạch. Bị cắt chém thành bã vụn. Mà kia trong lúc đó còn kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đến từ hư thượng phong tiếng kêu thảm thiết. Oanh minh, lan tràn cho bụi bay lên trời. Cuối cùng, chậm rãi kết thúc, hai phe đệ tử triệt để mắt trợn tròn. Đây là thứ dụng gì đừng nói bọn hắn, liền Mục Vân hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Hắn chẳng qua là dung hợp cửu nguyên chi lực. Tiến vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Sau đó lại lần bộc phát ra bốn loại công kích. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lực lượng thế mà là bày biện ra nghiêng trời lệch đất cải biến. A a a a. Một đạo tiếng gào thê thảm không ngừng vang lên. Tư thượng phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ là giờ này khắc này hắn không thể bảo là không thảm. Toàn thân cao thấp cơ hồ là bị kia mãnh liệt khí tức trực tiếp oanh thành cặn bã. Tư trưởng lão Phàm Tâm Nhạc giờ phút này bay mà xuống, nhìn xem hư thượng phong bộ dáng, lập tức kinh ngạc. Cái này là Mục Vân làm ra đến làm sao có thể ngũ phẩm huyền tiên. Đem nhị phẩm chân tiên hư thượng phong. Làm thành như vậy thê thảm. Giờ phút này, tư thượng phong toàn thân cao thấp quần áo. Đã sớm cháy bỏng một mảnh. Dán tại trên thân. Mà hắn toàn thân trên dưới giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Cháy đen từng mảnh từng mảnh. Trọng yếu nhất là bên trong thân thể của hắn phảng phất là xuất hiện một cỗ lực lượng đặc biệt, tại không ngừng vỡ nát hắn thể bên trong tiên khí. Mà kinh khủng nhất là hắn vừa rồi nhô ra bàn tay, giờ phút này lại là bị trực tiếp nổ thành tro bụi. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hư thượng phong cả người phảng phất là bị chọc giận hùng sư. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập sát cơ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức từng ngụm thở hổn hển. Hắn càng là không dễ chịu. Vừa rồi một kích kia là rất táo bạo. Thế nhưng là cơ hồ là đem hắn thể bên trong hết thảy lực lượng dành thời gian. Nguyên bản thôi động bốn loại công kích chính là 10 phần hao tổn tiên khí cùng nguyên lực. Lần này tăng thêm 9 loại thuộc tính tự nhiên chi lực. Lần nữa bộc phát. Quả thực là đem hắn lực lượng trong cơ thể tiêu hao thảm. Từng ngụm thở hổn hển, một cỗ cảm giác hôn mê xâm nhập đầu. Chỉ là Mục Vân biết hiện tại hắn không thể đổ hạ. Hắn đổ xuống Thiên Kiếm Lâu để tử tín niệm liền ngã hạ. Thiên Kiếm Lâu nhất định diệt vong, giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Hư thượng phong toàn thân cao thấp, lực lượng bạo tạc. Nhìn về phía trước, trong mắt chỉ còn lại Mục Vân. Hắn muốn xé nát Mục Vân. Lần này là thật xong đời rồi. Mục Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là Hư thượng phong giờ phút này lại lần nữa vọt tới. Nhưng là Mục Vân lại là vẫn ý như là tay cầm Ua Ngữ kiếm. Bất cứ lúc nào cũng không thể từ bỏ, trừ phi hắn đổ xuống. Kiếm giới, ngưng tụ. Vù vù âm thanh nổ vang, đột nhiên, Mục Vân kiếm giới, lại lần nữa thi triển. Khanh! Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân kiếm giới ngưng tụ trong nháy mắt. Mắt thấy hư thượng phong sắp đánh tới. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, hư thượng phong thân thể lại là lập tức đình chỉ. Thân thể của hắn giống như bị giam cầm ở Mục Vân kiếm giới bên trong. Thiên thuật vạn kiếm chạm, cái này một sai cảm giác cơ hồ khiến tất cả mọi người coi là Mục Vân kiếm giới đem hư thượng phong giam cầm. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh lại là lập tức vang lên. Kia khẽ kêu tiếng vang lên trong nháy mắt, một đạo tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay nắm lấy một kiếm, trực tiếp chém ra. Trong chốc lát, kiếm giới bên trong từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng thẳng hướng hư thượng phong. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, hư thượng phong thân thể lập tức bị kia từng đạo kiếm khí xé sách thành bã vụn. Thậm chí liền nguyên thai đều là tại kiếm khí súng lại phía dưới, tan biến tại vô hình. Một đời nhị phẩm chân tiên cường giả như vậy vẫn lạc. Một màn này chỉ là phát sinh hư thượng phong nổi giận về sau trong nháy mắt. Quá nhanh. Đám người thậm chí vừa mới chuẩn bị lần nữa chém giết hư thượng phong, liền chết Mục Vân kiếm giới. Khống chế hư thượng phong. sau đó đem hắn đánh giết, thậm chí trong nháy mắt. Rất nhiều não người hải nắm giữ loại này ảo giác. Nhưng là làm kia một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi xuống, đám người mới phát hiện bọn hắn nghĩ sai. Tuyết Kỳ tỉ tỉ nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân khóe miệng toát ra một vòng tiếu dung. Mục Vân thân ảnh mắt thấy sắp ngã xuống đất. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Diệp Cô Tuyết lại là trực tiếp một bước phóng ra, đem Mục Vân ôm vào trong ngực. Tuyết Kỳ tỉ tỉ, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Mục Vân hai mắt cơ hồ là bày biện ra khép kín trạng thái, nhưng là nhìn lấy trước mắt thân ảnh, nội tâm lại là vô cùng ấm áp. Chỉ là nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lại là thần sắc chấn động. Câu nói này vô cùng quen thuộc. Năm đó người kia tại phụ thân môn hạ thời điểm một lần gặp được nguy hiểm, người kia cơ hồ là chết rồi. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, chính là nàng đuổi tới giết lùi địch nhân. Mà người kia hôn mê trước đó nói một câu nói, chính là câu này. Tình cảnh này sở quen thuộc. Thế nhưng là Diệp Cô Tuyết nội tâm lại là bắt đầu sinh ra vô tận hối hận chi ý. Năm đó hắn nếu là không cứu người kia, hiện tại phụ thân có lẽ sống thật tốt, có lẽ trở thành cái này kiếm vực tiên vương, trở thành tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ. Hết thảy đều là bởi vì người kia. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Tuyết đột nhiên buông tay. Phịch một tiếng, Mục Vân thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Nhói nhói kích thích Mục Vân thần kinh, để hắn lần nữa mở hai mắt ra. Nhìn thấy lại là một đôi tròng mắt lạnh như băng. Diệp Cô Tuyết đối với hắn đồng sát niệm, Mục Vân lập tức thần kinh kéo căng. Vừa rồi mơ hồ ở giữa, tất nhiên là xúc động đáy lòng của hắn đã từng một ít ký ức, để hắn hồ ngôn loạn ngữ. Diệp phái chủ Mục Vân giãy giụa lấy nói, thật có lỗi, kể từ khi biết ngươi tên thật chính là Diệp Tuyết Kỳ về sau, ta chỉ cảm thấy Tuyết Kỳ cái tên này càng thêm êm tai một ít, trong mỗi ngày nhắc tới ngươi, nằm mơ cũng nhớ ngươi. Cho nên hồ ngôn loạn ngữ nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết trên gương mặt lại là xuất hiện một vòng ửng đỏ. Đăng đồ lãng tử, không sợ chết sao? Lúc nào còn nói đùa? Diệp Cô Tuyết khiển trách. Diệp Tuyết Kỳ cái tên này trầm mặc tại lịch sử bên trong, nếu là bị người biết, không chỉ là ta, ngươi cũng muốn chết không có chỗ chôn. Đệ tử biết không muốn tự xưng đệ tử. Ngươi bây giờ là Thiên Kiếm Lâu linh hồn nhân vật, Nam Cực chi địa, ai không phục ngươi? Diệp Cô Tuyết khua tay nói, ngươi chỉ cần gọi ta Diệp. Diệp tỷ tỷ, Mục Vân lập tức xính cường cười nói, về sau liền gọi ngươi Diệp tỷ tỷ hảo ngươi. Diệp tỷ tỷ, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nữ nhân này, thế nhưng là còn ở đây. Mục Vân lập tức đổi chủ đề. Diệp Cô Tuyết xuất hiện, một chiêu xuất thủ lập tức mưu sát Hư Thượng Phong. Vẹn vẹn là chiêu này, thực lực của nàng đã là có thể xưng không đơn giản. Mà giờ khắc này, Phàm Tâm Nhạc lại là gương mặt thảm bạch. Tại sao có thể như vậy? Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1239 các phương xôn xao, nàng triệt để nghĩ mãi mà không rõ. Coi như Mục Vân trong tay có hồn giai tiên khí, thế nhưng là sao có thể đem Hư Thượng Phong kích thương? Mà lại hiện tại càng là không hiểu thấu xuất hiện một nữ tử, càng là lĩnh ngộ kiếm đạo nữ tử, thực lực nổi bật, mưu sát Hư Thượng Phong. Cái này Nam Cực chi địa đến cùng là như thế nào nhất cái tồn tại? Đầm rồng hang hổ cũng không đủ, mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là Mục Vân. Thế nhưng là Phàm Tâm Nhạc càng thêm biết, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử đã không phải là nàng có thể đối phó được. Rút cơ hồ là trong nháy mắt, Phàm Tâm Nhạc làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Rút lui, hiện tại không rút lui, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bây giờ muốn chạy quá muộn đi. Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là bước chân bước ra. Nàng thân hình yểu điệu tinh tế, một thân bạch y váy dài như ẩn như hiện chân dài, một bước phóng ra, nhìn xem Phàm Tâm Nhạc, sát cơ tiết ra ngoài. Ngươi nhận lấy cái chết. Diệp Cô Tuyết trực tiếp một kiếm giết ra. toàn thân khí tức tại lúc này triệt để nở rộ. Chân tiên cảnh giới nhìn thấy nơi đây, Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới. Biến mất 10 năm có thừa Diệp Cô Tuyết. Trở về sau. Thế mà là trực tiếp đạt đến chân tiên cảnh giới. 10 năm này nhiều thời gian. Diệp Cô Tuyết làm gì đi một kiếm kia vung ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Phàm Tâm Nhạc một cánh tay. Trực tiếp bị chém xuống một kiếm. Thực lực như vậy, nàng căn bản là không có cách chống lại. Mà cùng lúc đó, Phàm Tâm Nhạc lại là lập tức trực tiếp nhất cái vọt lên. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Oanh! Hạt châu kia lập tức nổ bể ra đến, Phàm Tâm Nhạc thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không rời châu thấy cảnh này, Diệp Cô Tuyết nhíu nhíu mày lại. Không rời châu Mục Vân hơi sững sờ. Bực này không rời châu. Chỉ có siêu việt hồn giai tiên khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Dẫn bảo hạt châu. Có thể mang người xuyên qua không gian. Trực tiếp trốn xa. Không nghĩ tới, Phàm Tâm Nhạc trên tay lại có một cái. Kể từ đó, muốn truy đuổi Phàm Tâm Nhạc là không thể nào. Chỉ là còn lại những đệ tử kia, thế nhưng là thảm. Toàn bộ giết Mục Vân giờ phút này hạ lệnh. Ha ha! Không có vấn đề ngao. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên một đạo cười ha ha âm thanh từ Thiên Kiếm Lâu chỗ sâu vang lên. Một đạo cao mấy trăm thước lớn màu tím khuyển ảnh bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ chính là Tử Nha. Chỉ là giờ này khắc này Tử Nha thân hình cao lớn uy mãnh, cổ ở giữa tựa hồ mang theo nhất cái vòng cổ. Kia vòng cổ phía trên lấm ta lấm tấm răng đầy mấy đầu kim sắc sợi tơ. Sợi tơ chỗ nối tiếp chín khỏa kim sắc quang mang hạt châu chiếu lấp lánh. Mà Tử Nha hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cất bước mà đến thời điểm, thân ảnh dần dần biến hóa, hóa thành một bóng người trọn vẹn gần 2 mét thân ảnh cao lớn, trên thân một bộ màu tím kình phục, mà cổ ở giữa mang theo một chuỗi kim sắc dây chuyền. Cả người nhìn 10 phần kiện khang, nhất là nhích môi lớn nhỏ ở giữa hai viên răng nanh, nhìn 10 phần lóa mắt. Chủ nhân, bọn gia hỏa này giao cho ta. Tử Nha không nói hai lời, vừa sải bước ra, hóa thành mạnh mẽ khuyển ảnh, lập tức đại sát đặc sát lên. Thấy cảnh này, Diệp Cô Tuyết biểu hiện trên mặt cổ quái. Đây là Tử Nha Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là giành nói. Hắn không phải là không thể đủ hóa thành hình người sao? Ngươi làm sao bây giờ đến còn gọi ngươi? Chủ nhân thiên cơ bất khả lộ, Mục Vân lại là cười thần bí. Đúng là chút không lộ ra thủ đoạn nham hiểm. Chuyên tâm đề thăng cảnh giới của ngươi. Mới là chính đồ. Diệp Cô Tuyết trên mặt khôi phục thanh lãnh chi sắc. Lạnh lùng nói. Diệp tỷ tỷ dạy phải không cho phép ngươi xưng hô ta Diệp tỷ tỷ, cần tuân Diệp tỷ tỷ pháp chỉ. Mục Vân lần nữa chắp tay cười nói. Chà, cái này Diệp tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Tiểu Thất giờ phút này lại là một câu rơi ra, lập tức dẫn tới Diệp Cô Tuyết chú ý. Ngươi thế mà liền nữ nhi đều có. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, ngạc nhiên nói. Chỉ là con gái của ngươi thực lực mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Mà lại thật là ngươi thân sinh sao? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức nín cười cho. Mục Vân lại là trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vốn là một trận vây công, nhưng là bây giờ nhìn lại là hơi có vẻ hí kịch hóa kết cục. Phàm Tâm Nhạc đào tẩu, Tư Thượng Phong bỏ mình, cách khác tùy hành đệ tử tại Tử Nha truy đuổi hạ chỉ có thể tan tác. Chủ nhân, ta trở về. Tử Nha hóa thành hình người, thân ảnh cao lớn hướng Mục Vân bên người nhất chiến, tự đắc nói. Đừng mở miệng một tiếng chủ nhân, nghe rất không thoải mái. Ác kia, Mục chủ nhân. Mục Vân lập tức im lặng. Hiện tại cách này mỗi một cách đều là bệnh tâm thần. A, tay áo hất lên, Mục Vân trực tiếp rời đi. Chủ nhân, ngươi nói a, hô cái gì tốt. Cách này Thúc Thiên Quyền là ngươi mang cho ta, cho nên ta chính là ngài chó. Ngươi nói ta nên xưng hô cái gì? Mục chủ nhân người gỗ lăn. Mục Vân lập tức một tiếng quát lớn, thế nhưng là tác động vết thương, cả người nhất thời nhích miệng đau ai hô lên. toàn bộ Thiên Kiếm lâu trước, lập tức cười ha ha âm thanh, không ngừng truyền ra. Nhưng là so với Thiên Kiếm lâu bên ngoài hưng phấn, Phàm Tâm Nhạc giờ này khắc này có thể nói là bực bội tới cực điểm. Một mảnh đại thụ che trời xâm lâm ở giữa, Phàm Tâm Nhạc đứng tại một chỗ chém ra đến trên cành cây. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nhìn bên cạnh tụ tập không đến trăm người, Phàm Tâm Nhạc nội tâm quả thực là một ngọn núi lửa đều muốn phun trào. Nàng vốn là muốn chém giết Mục Vân, đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện nhất cái Diệp Cô Tuyết, chân tiên cảnh giới, chém giết Tư Thượng Phong, xáo trộn kế hoạch của nàng. Mà nghe cái này trốn tới hơn 10 người nói, còn có một con chó, thế mà cũng là đến chân tiên cảnh giới. Hồn giai huyết mạch tiên thú Mục Vân bên người, không phải chỉ có nhất cái chân tiên sao? Hiện tại thế nào không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện hai cái. Chẳng lẽ nàng chú định giết không được Mục Vân? Đáng ghét. Đáng ghét a! Phàm Tâm Nhạc buồn bực quát. Mục Vân, còn có cơ hội. Tử kỳ của ngươi rất gần. Chỉ cần diệt Tam Cực Thiên Minh, đến thời điểm xua binh Nam Hạ, chỉ là nhất cái Thiên Kiếm lâu, nhất định diệt vong, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Còn có cơ hội. Phàm Tâm Nhạc khóe miệng mang theo một vòng âm trầm ngoan độc chi sắc. Không, ngươi sai. Ai chỉ là Phàm Tâm Nhạc lời nói rơi xuống ở giữa, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân tử bào, tóc dài phất phới, phía sau một thanh trường kiếm ngạo nghễ dựng lên. Kia kiếm chưa ra khỏi vỏ, chính là cho người ta một loại sắc bén không thể địch nổi cảm giác. Ngươi là ai? Ngươi không có cơ hội. Chỉ là tử bào người cũng chưa để ý tới Phàm Tâm Nhạc hỏi thăm, bàn tay vung lên. Lập tức Phàm Tâm Nhạc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là tại lúc này triệt để bị khống chế. Chung quanh mười mấy tên đệ tử giờ phút này thế mà là vô thanh vô tức, một cái tiếp một cái, toàn thân nổ tung thành toái phiến. Không gian pháp tắc, ngươi là kim phanh. Chỉ là Phàm Tâm Nhạc một câu còn chưa nói xong, toàn bộ thế giới triệt để lâm vào u ám. Thân thể của nàng đã là nổ tung thành toái phiến. Toàn bộ rừng cây lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tử bào người hai tay cõng ở phía sau, lạnh nhạt nhìn xem hết thảy. Kiếp trước thiếu ngươi, kiếp này nhất định trả lại ngươi. Theo gió biến mất lời nói, kia một thân ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Đây hết thảy không người biết được. Thế nhưng là trở về tới Thái Hư Tông cùng Càn Khôn Sơn Trang tin tức lại là để người mở rộng tầm mắt. Không thấy rồi. Sở Lăng Thiên lập tức gầm thét lên. Không thấy là có ý gì? Tư Thượng Phong cùng Phàm Tâm Nhạc hai vị chân tiên, làm sao có thể tại Nam Cực chi địa biến mất? Vàng son lộng lấy đại điện bên trong, Sở Lăng Thiên cường hoành uy áp càn quét ra, lập tức gầm thét lên. Khởi bẩm trang chủ, thật không thấy kia phía dưới đệ tử hai chân run lên, cúi đầu nói, đến tiếp sau tin tức báo. Ngay tại giờ phút này, lại một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, Sở Lăng Thiên lập tức quát, chuyện gì? Hư Thượng Phong cùng Phàm Tâm Nhạc hai vị đại nhân công kích Thiên Kiếm lâu, thế nhưng là kết quả Hư Thượng Phong trưởng lão thân chết, Phàm Tâm Nhạc trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một sát na này ở giữa, toàn bộ đại điện bên trong truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Sở Lăng Thiên trực tiếp một bàn tay đánh ra, kia bẩm báo người lập tức hóa thành thịt muối, lăn lăn ra ngoài. Lập tức đi điều tra. Biến mất không thấy gì nữa, biến mất không thấy gì nữa là có ý gì? Sở Lăng Thiên triệt để phẫn nộ. Phàm Tâm Nhạc cùng Hư Thượng Phong hai người đều là chân tiên nhị phẩm cường giả, sao có thể chết ở Thiên Kiếm lâu chỗ kia? Đó căn bản là không thể nào. Sở Lăng Thiên không tin. Phía dưới Thái Hư Tông Tần Thái Ngữ cùng Cổ Du hai vị trưởng lão lại là sắc mặt trầm trọng. Hư Thượng Phong thế nhưng là nhị phẩm chân tiên cảnh giới, so với bọn hắn hai người thực lực cao hơn. Nhưng là bây giờ thế mà là chết tại Thiên Kiếm lâu, lần này phiền phức lớn. Mà cùng một thời gian, khiếp sợ không chỉ là Thái Hư Tông cùng Càn Khôn Sơn Trăng. Xích Lôi Điện, Hoàng Cực Thế Gia, Tử Hoàng Tháp, Tam cực thiên minh đều là triệt để xôn xao. Thiên kiếm lâu có nhất cái tiểu thất, tin tức đã là khuyết tán ra đến. Nhưng là bây giờ, thế mà là lại xuất hiện nhất cái cường đại chân tiên, tăng thêm nhất cái hồn giai huyết mạch tiên thú. Tam đại chân tiên tỏa trấn cái này thiên kiếm lâu, thế nào đột nhiên sẽ phát sinh loại biến hóa này. Tam cực thiên minh bên trong, Thần Lạc, Tiêu Diễm, Hứa Thiên Trầm ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Kia tiên thú, nghe nói là Mục Vân từ Kim Tiên Di chỉ bên trong tìm ra. Mục Vân rời đi Tam Cực Thiên Minh, kia tiên thú cũng rời đi. Nguyên bản nói là thiên cấp huyết mạch, thế nhưng là ai có thể nghĩ Mục Vân tựa hồ là dùng biện pháp gì khiến cho kia tử nha khôi phục diện mạo như trước. Nữ tử kia tên là Diệp Cô Tuyết, chính là nhất Diệp kiếm phái phái chủ, vốn chỉ là thiên tiên nhị phẩm, thế nhưng là hơn 10 năm biến mất, trở về sau. Thần Lạc giờ phút này nhìn xem hai vị khác minh chủ, mở miệng nói: theo hiện tại đủ khả năng trường khống tin tức, Diệp Cô Tuyết ít nhất là mạnh hơn nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Nghe đến lời này, Tiêu Diễm cùng Hứa Thiên Trầm hai người trên mặt chỉ có thể lộ ra cười khổ. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại Tam Cực Thiên Minh thuộc hạ thế mà là sẽ xuất hiện như vậy một cường giả. Vẹn vẹn biến mất hơn 10 năm, cảnh giới đề thăng quả thực là phi tốc. Đây quả thực là so Mục Vân còn khủng bố. Loại tồn tại này bọn hắn trước đó vậy mà là chưa hề phát giác. Hiện tại phía tây chiến trường, Tư Thượng Phong bỏ mình, Phàm Tâm Nhạc biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt Càn Khôn Sơn Trang cùng Thái Hư Tông, chúng ta cuối cùng có thể thở một hơi. Hứa Thiên Trầm cười khổ nói. Nói như vậy, điểm này vẫn là muốn cảm tạ Mục Vân đâu. Phía đông hiện tại Xích Lôi Điện lại là càng thêm dũng mãnh. Hiện tại chúng ta đã là mất đi vài chục tòa ngàn vạn nhân khẩu thành trì. Tam Cực Thiên Minh muốn bảo trì chính mình tại chủ tể chi uyên bá chủ địa vị, nhất định phải nắm giữ tương đối số lượng thành trì. Có thành trì tại, liền tồn tại thế lực, liền có tiến công, cam đoan Tam Cực Thiên Minh cường đại. Mà bây giờ, một tòa thành trì tiếp lấy một tòa thành trì mất đi cũng không phải một tin tức tốt. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1240 ngươi ập không bằng chúng ta. Hướng Thiên Kiếm Lâu giảng hòa Hứa Thiên Trầm giờ phút này mở miệng nói. Giảng hòa Tiêu Diễm nghe đến lời này cũng là thần sắc mất tự nhiên lên. Cùng Thiên Kiếm Lâu giảng hòa, nhất cách bạch ngân cấp thế lực đi cùng thanh đồng cấp thế lực giảng hóa, cái này chỉ sợ không chỉ hội biến thành toàn bộ Nam Kiếm Vực trò cười, càng là hội biến thành Kiếm Vực bên trong chê cười, chuyện cười lớn. Chỉ sợ giảng hòa tiểu tử này hiện tại càng là không có khả năng đồng ý. Thần Bắc cười khổ nói. Tiêu Diễm giờ phút này lại là đứng dậy nói, đừng nói thử một lần lại như thế nào, nếu là không thử một lần, chỉ sợ chúng ta nổi minh đệ tử tổn thất tiếp tục gia tăng. Coi như đánh xong một trận, thắng cũng muốn giáng cấp. Tiêu Diễm tiếp tục nói, rơi xuống mặt đi đàm một lần không thành cũng sẽ không đối với chúng ta có tổn thất gì. Lập tức ba vị minh chủ vào giờ phút này đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng nghiêm nghị. Sự tình đã là đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn nhất định phải cúi đầu trước Mục Vân tình trạng. Hảo, đã như vậy, chúng ta liền phái người đi tới Thiên Kiếm Lâu mời Mục Vân xuất thủ. Hảo, Hứa Thiên Trầm giờ phút này triệt để quyết định nói. Sự tình chưa hẳn không thể xuất hiện chuyển cơ. Tiêu Chiến Thiên ba người đúng là đối Mục Vân cay nghiệt, thế nhưng là Mục Vân cũng giết Thần Bắc. Một hơi này hắn nên ra. Lại nói lần này chỉ cần cùng chúng ta liên thủ, trong đó lợi và hại hắn cũng có thể ước lượng rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ ba người lập tức gật đầu. Chỉ là tiếp xuống phái ai đi đâu ba người lại là lại lần nữa phạm khó. Chuyện lần này chỉ có ba vị minh chủ cùng tứ đại các chủ khá là phù hợp. Thế nhưng là dưới mắt trên chiến trường, ba vị minh chủ ở giữa cần phòng thủ tam lộ đại quân tiến công. Mà tứ đại các chủ, đan cực các chủ thần thiên nam, khẳng định là không được. Thần Bắc chính là bị Mục Vân giết, để hắn đi tuyệt đối không làm được. Nhưng là Tư Không Thượng Vũ lần trước cũng là cùng Mục Vân phát sinh mâu thuẫn. Còn lại chỉ có Thiên Trần các chủ Gia Cát Văn Thanh cùng Tổ Khí các chủ Hứa Ngọc Cương. Hứa Ngọc Cương coi như xong đi, Hứa Thiên trầm cười khổ nói. Hứa Ngọc Cương ra hỏa này, tính tình ngươi lão Tiêu còn táo bạo, để hắn đi. Không phải đánh lên vậy cũng chỉ có Gia Cát Văn Thanh Thần Lạc cười khổ nói. Đã như vậy, cũng không có gì tốt thương lượng. Để Gia Cát Văn Thanh dẫn người đi tới Thiên Kiếm Lâu đi, lần này Thiên Kiếm Lâu bên trong có tam đại chân tiên cảnh giới. Đừng nói là ngăn cản Thanh Đồng cấp thế lực, chính là Bạch Ngân cấp thế lực, bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Mà lại Mục Vân cũng đắc tội Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện. Hắn phải biết, lúc này không cùng chúng ta liên thủ, hạ chàng cũng sẽ không tốt qua được. Ba vị minh chủ rốt cuộc quyết định. Chỉ là tam đại minh chủ vừa mới quyết định, đột nhiên một thân ảnh chạy nhanh đến. Ba vị minh chủ, việc lớn không tốt. Tam lộ đại quân đột nhiên phát điên, lần nữa khởi xướng công kích. Cái gì lập tức? Tiêu Diễm, Hứa Thiên Trầm, Thần Lạc ba người hai mặt nhìn nhau, không kịp thảo luận, riêng phần mình chuẩn bị xuất phát. Vậy chuyện này trước đem việc này buông xuống, đem tam lộ đại quân tông lui lại nói. Lần này không thể lại mất đi thành trì, nếu không chúng ta căn cơ liền nguy hiểm. Tốt, lời nói rơi xuống, ba vị minh chủ bá bá bá rời đi đại điện, lao tới tiền tuyến. Mà cùng lúc đó Thiên Kiếm Lâu bên trong lại là hơi có vẻ yên tĩnh. Thiên Kiếm Lâu đại sảnh, lần lượt từng thân ảnh đang ngồi. Lâu Bái Thiên, Thông Trung, Nguyệt Mãn Thiên mấy vị ngày xưa ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tôn chủ, giờ phút này đều là ngồi ở đại sảnh bên ngoài. Lâm Chi Tu này một ít hạt tâm thành viên cũng là đứng bên ngoài. Mà vòng trong chỉ có bốn đạo thân ảnh. Mục Vân an an ổn ổn ngồi tại vị trí của mình. Phía bên phải chính là Diệp Cô Tuyết. Bên trái Tiểu Thất tại mở miệng một tiếng hoa quả ăn, quên cả trời đất. Đồng thời, kia Tử Nha cũng là buồn bực ngán ngẩm ghé vào tới gần cái ghế trên mặt bàn. Nhìn xem Tiểu Thất bộ dáng khả ái, không ngừng cười ngây ngô. Thấy cảnh này, bên ngoài những người kia viên chỉ cảm thấy cái này đội hình nhìn quá kỳ hoa. Nhất cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài thế mà là chân tiên cao nhân. Một cái tiên khuyển vốn là thiên cấp huyết mạch, hiện tại thế mà là thành hồn cấp huyết mạch. Còn có nhất cái Diệp Cô Tuyết, vốn là nhất Diệp kiếm phái phái chủ, nhưng là bây giờ lắc mình biến hóa thành miêu sát nhị phẩm chân tiên cao nhân. Đây là thế đạo gì hoàn toàn lộn xộn? Hay là nói hiện tại chân tiên đã là như vậy không đáng tiền rồi? Thiên Kiếm Lâu trong nháy mắt xuất hiện tam cái chân tiên cao nhân. Khụ khụ, Diệp tỷ tỷ, 10 năm này có dư thời gian, ngươi đi nơi nào nhìn xem Diệp Cô Tuyết? Mục Vân mở miệng hỏi. Đi một nơi thu hoạch được một ít truyền thừa để thăng một chút tu vi của mình, Diệp Cô Tuyết đạm mạc nói. Ách, Mục Vân phát hiện trong chớp nhoáng này, hắn đúng là cảm giác có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Không lời nói rồi, Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân nói, vậy ngươi và ta giải thích, ngươi nữ nhi này cùng chó là thế nào một chuyện? Á, lão tử không phải chó tử nha, lập tức quát, lão tử là tiên khuyển tốt a, tiên cầu ta. Nghe được Diệp Cô Tuyết lời nói, Tử Nha rất nhớ trước cắn một cái. Chỉ là nghĩ đến thực lực mình khả năng không bằng nàng, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Tiên cầu xưng hô thế này cũng có thể, Tử Nha cuối cùng an ủi mình nói. Cái này giải thích khá là phức tạp, vậy liền nói ngắn gọn tốt a, Mục Vân gật đầu nói. Sự thật chính là Tiểu Thất không phải người, là một cái trứng rồng đi qua ta ập, phá xác mà ra, cho nên sẽ gọi ta cha. Mà về phần Tử Nha thì là tại Kim Tiên Di chỉ bên trong gặp được, bị ta mang về. Trước đó một mực bị giam cầm, hiện tại mang lên cái này Thúc Thiên Quyển, Vừa mới khôi phục tự do chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống. Diệp Cô Tuyết lại là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta liền biết, ngươi sẽ không tin trứng rồng. Bị ngươi ập Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là vẻ chấn động. Nàng ngày xưa thế nhưng là Diệt Thiên Viêm chi nữ, địa vị cao thượng, biết rõ bí mật càng là không ít. Long không phải tiên thú, mà là bị các tiên nhân tôn xưng là thần long. Nhưng là toàn bộ tiên giới chưa hề có người biết long tộc đến cùng ở nơi nào. Mà cơ hồ tất cả mọi người đều biết chính là Vân Minh ngày xưa minh chủ Mục Vân tỏa hạ một đầu thần long. Chỉ cái này một đầu. Thế nhưng là Mục Vân bây giờ nói trên tay hắn lại có một đầu. Hơn nữa còn là từ nhỏ mang đại. Diệp Cô Tuyết căn bản không thể tin được. Không chỉ là nàng không có khả năng tin tưởng, lời này đổi thành những người khác cũng không có khả năng tin tưởng. Ngươi cũng đã biết. Lời của ngươi nói đại biểu có ý tứ gì? Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Từ xưa đến nay, mênh mông trong tiên giới, chỉ có Vân Minh minh chủ Mục Vân thu một đầu vô lại long. Kia vô lại long toàn bộ chính là Vân Minh minh chủ phiên bản. Háo sắc cuồng vọng tự đại sợ chết. Nghe được Diệp Cô Tuyết những đánh giá này, Mục Vân nội tâm chỉ cảm thấy, hắn nếu thật là nói cho Diệp Cô Tuyết hắn là Mục Vân, hơn nữa có thể chứng minh, chỉ sợ Diệp Cô Tuyết tuyệt đối là một kiếm trực tiếp đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Bất quá nói cho cùng, đó cũng là một đầu thần long. Thế nhưng là trong tiên giới, trừ kia hỗn chứng Tạ Thanh, lại không đầu thứ hai thần long xuất hiện. Mà lại, trước đó không lâu ta nghe nói, Vân Minh bên trong đại loạn, đầu kia vô lại long, không thấy, tựa hồ bị người bắt cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn xem Mục Vân khẩn trương thần sắc, Diệp Cô Tuyết cau mày nói. Kia vô lại long chết mới tốt. Nghĩ đến hắn cặp kia sắc mị mị con mắt, ta liền nổi tâm phiền muộn. Nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Tạ Thanh bị bắt rồi, bị ai bắt rồi? Ai có tay lớn như vậy đoạn? Có thể tại Vân Minh bên trong bắt Tạ Thanh? Diệp tỷ tỷ, ngươi biết là bị ai bắt sao? Việc này ta cũng không tin tưởng. Thập đại giới vực, trừ Vân vực bên trong, cái khác vực giới đều là rất có thể. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, đột nhiên cổ quái nói, ngươi nói một chút ngươi tên gọi là gì? Không tốt, hết lần này tới lần khác gọi Mục Vân cùng tên kia trùng tên. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta nghĩ không tức giận cũng khó khăn. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là chỉ có thể cười khổ. Chỉ là nội tâm lại là mười phần lo lắng. Tạ Thanh dù nói thế nào, mặc dù không biết đến cùng thuộc về loại nào thần long, thế nhưng là dù sao cũng là thần long. Toàn thân cao thấp, long lân, long giáp, long huyết, thậm chí là trứng rồng đều là giá trị liên thành. Đã có người phí lớn như vậy kình bắt hắn lại, vậy đã nói rõ, người này tuyệt đối không phải nghĩ nghiên cứu một chút đầu này vô lại long đến cùng có bao nhiêu sắc. Có thể tuyệt đối không nên xuất hiện. Mục Vân nội tâm tự lẩm bẩm. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân nói, cái này tiểu thất, ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Ngươi cứ nói đi. Mục Vân càng là khổ sở nói, cơ hồ là táng ra bại sản. Lần trước đi tới kiếm thần phủ bên trong, toàn bộ kiếm thần phủ, ngày xưa bạch ngân cấp thế lực, hết thảy bảo tàng, cơ hồ là bị nàng ăn sạch. Lúc này mới tấn thăng. Bằng không, tiểu nha đầu này hiện tại chỉ sợ là chết đói. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói, tốt a, việc này ta đến xử lý đi. Ngươi đúng a, ngươi quên, ta thế nhưng là Diệt Thiên Viêm chi nữ, ngày xưa Diệt Thiên Kiếm Tông thiếu chủ. Coi như phụ thân ta bị giết, thế nhưng là có ít người còn là trung tâm hắn, tự nhiên là có thuộc về thế lực của ta. Ta minh bạch, ngươi minh bạch cái rắm? Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân nói, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà lựa chọn dễ như trở bàn tay nói cho ta, quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu thất thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không toàn bộ kiếm vực, không là toàn bộ tiên giới thập đại vực, vô số cường giả sẽ xuất động, đoạt lại nàng, bồi dưỡng thành một đầu chân chính thần long. Ngạo thị toàn bộ thương không ta minh bạch. Mục Vân gật đầu. Hắn đương nhiên là minh bạch tiểu thất tồn tại, vốn chính là thuộc về không thể tưởng tượng nổi. Vạn năm trước, hắn tại Vu Sơn bên trong gặp phải một cái trứng rồng. Vạn năm về sau, thế mà còn là an ổn ở nơi đó. Điểm này có thể xưng kỳ tích. Trừ duyên phận, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác là hắn có thể giải thích. Bất quá, ngươi hẳn phải biết một cái thần long ý vị như thế nào. Ngươi vì sao lại nói cho ta? Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân, trực tiếp mở miệng nói. Vì cái gì? Mục Vân cười khổ nói. Bởi vì ngài là ta Diệp tỷ tỷ, là ta tiến vào trong tiên giới, bảo hộ ta Diệp phái chủ. Lý do này có đủ hay không không đủ cái kia chỉ có thể nói là bởi vì chúng ta nắm giữ cùng chung địch nhân Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Ta muốn để Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn triệt để hủy diệt, biến mất đến vô tung vô ảnh. Mục Vân ngữ khí thoáng có chút lạnh lùng lên. Vô Thượng Thần Đế 125 chương 1241 để bọn hắn cút đi. Ta minh bạch. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, xem ra ngươi đối Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn căm hận không thể so ta thiếu chỉ nhiều không ít. Mục Vân nhưng trong lòng thì thở dài nói, so với Diệp Cô Tuyết là thù giết cha, đối với hắn mà nói thì là giết sư mối thù. Mà lại càng làm cho hắn đường đường một đời tiên vương, tiên giới thập đại tiên vương một trong, bị oan khuất. Điểm này tự nhiên là không thể bỏ qua. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hảo, sự tình cũng không tới một bước này. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Lâu an tâm phát triển đi, cách nào đuôi mù đến trực tiếp giết là được. Hết thảy cần tuôn Diệp tỷ tỷ phân phó lâu chủ. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, nhất sanh đệ tử lập tức khẩn trương nói, Tam Cực Thiên Minh người tới nói là muốn cùng chúng ta thương thảo liên quan tới chuyện hợp tác. Nhậm Cương Cương đám người nhất thời nhìn về phía đại điện chỗ sâu Mục Vân cùng Diệp Cô Tuyết. Hai người bọn họ nói chuyện, bọn hắn căn bản nghe không được. Thế nhưng là phía ngoài lời nói, hai người bọn họ chỉ sợ nghe được rõ ràng. Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là bước ra một bước, nhìn xem phía ngoài nói, hợp tác cái gì? Hợp tác Tam Cực Thiên Minh ra Cát Văn Thanh các chủ đến, nói là muốn cùng chúng ta Thiên Kiếm Lâu liên thủ đối phó phía Tây Càn Khôn Sơn Trang, đem bọn hắn đều thôn phệ, chia sẻ chiến quả để bọn hắn cút đi. Chỉ là đệ tử kia thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức Diệp Cô Tuyết chính là mở miệng nói, lăn. Nghe đến lời này, toàn bộ đại điện bên trong lập tức vắng lặng một cách chết chóc. Thế nào, lời ta nói không dùng được sao? Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Đi truyền lệnh đi. Mục Vân giờ phút này đi ra nói, cứ dựa theo Diệp tỷ tỷ nói, bắt đầu từ hôm nay ta không tại, hết thảy mệnh lệnh làm dùng Diệp tỷ tỷ cầm đầu, hiểu chưa? Vâng. Phía dưới đám người lập tức chắp tay đáp. Thông chung mấy vị tôn chủ giờ phút này cũng không một chút khó chịu. Nếu là trước khi nói Diệp Cô Tuyết cùng bọn hắn tại cùng một cảnh giới thực lực, bọn hắn sao có thể chịu phục. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Diệp Cô Tuyết thẳng đến chân tiên cảnh giới, hơn nữa còn không là bình thường chân tiên cảnh giới. Bọn hắn vừa tới đạt huyền tiên cảnh giới, còn không có diếu võ dương oai đâu, sớm đã bị nhân ra đuổi nằm xuống. Mà giờ khắc này kia truyền lệnh đệ tử đi thẳng tới ngoài sơn môn, đứng tại trước sơn môn La Thành nhìn xem trở về đệ tử, lập tức nói, chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi truyền lời cho mục sư huynh, thế nào chỉ một mình ngươi trở về rồi? Ta truyền lời đệ tử kia tranh luận nói, chỉ là mục sư huyên bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, còn để ta truyền đạt một câu. Truyền đạt cái gì? Ngươi ngược lại là nói à, cái kia trở về nữ nhân gọi Diệp Cô Tuyết, cái kia đó là chúng ta đã từng phái chủ La Thành. Lập tức trợn mắt nói, Đệ tử kia lập tức gật đầu nói, đúng, Diệp phái chủ, nàng nói. Để bọn hắn cút đi. Khụ khụ. Khụ khụ. La Thành lập tức một hơi thở gấp đi lên. Lập tức trừng lớn hai mắt nói. Ngươi nha xú tiểu tử. Đến cùng có hay không đem lời nói truyền minh bạch a thật. Diệp phái chủ chính là nói như vậy. Mục sư huyên còn nói. Nguyên thoại trả lời là được. La Thành giờ phút này quay người. Nhìn để mình La Vân nói. Mục Vân không có nổi điên sao? Hẳn là. Không có đi. La Vân giờ phút này cũng là có chút ngốc trệ. Đâu chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này đứng tại trước sơn môn đông đảo đệ tử đều là sôi trào lên. Người đến này là ai? Tam cực thiên minh người, hơn nữa còn có một vị các chủ. Tới làm gì đến cầu hòa? Nói là liên hợp bọn hắn thiên kiếm lâu. Tiến công người xâm nhập. Trên thực tế, chính là kéo xuống bạch ngân cấp thế lực mặt. Đến cùng bọn hắn cầu hòa thế nhưng là. Một câu. Đỉnh trở về La Vân nhìn xem La Thành. Nói. Ca cứ như vậy một câu. Đỉnh trở về không phải vậy ngươi nói làm sao bây giờ? La Thành nuốt nước miếng một cái. Nói. Bất quá. Ngươi đi nói đi. Ta sợ câu nói này nói xong. Kia ra Cát Văn Thanh hội một bàn tay chụp chết ta sợ cái gì. Đại trận che chở. Kia Phàm Tâm Nhạc một bàn tay đều đập không tiêu tan. Ngươi đi đi. Cả ngươi đi. Ngươi đi cuối cùng. Huyên để hai người. Nhún nhường. Đi tới trước sơn môn. Đại trận bên ngoài, Gia Cát Văn Thanh đứng vững. Bên cạnh thân, hai thân ảnh đứng thẳng chính là Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần hai người. Gia Cát thúc thúc. Cái này Mục Vân. Thực sự là quá làm càn. Để ngài ở chỗ này chờ. Quả thực là tùy ý làm bậy. Tiêu Chiến Thiên phẫn nộ nói. Nói cẩn thận. Gia Cát Văn Thanh gật đầu nói. Hiện tại thiên kiếm lâu. So sánh chúng ta tam cực thiên minh. Chinh lệch chính là huyền tiên cấp bậc thực lực đệ tử. Mà chân tiên cảnh giới thực lực cao nhân. Một cái Diệp Cô Tuyết. Là đủ cho nên lần này. Là chúng ta tới thương thảo. Ba vị minh chủ nói. Thái độ muốn tốt một điểm. Gia Cát Văn Thanh lần nữa nói. Đợi thêm một chút đi. Hứa Thần giờ phút này cũng là oán hận nói. Sớm biết như thế. Ban đầu ở Kim Tiên Di chỉ bên trong. Nên trực tiếp đem Mục Vân cho giết. Hiện tại. Liền không có phiền toái nhiều như vậy. Nói cẩn thận. Gia Cát Văn Thanh mở miệng lần nữa. Mà nhìn thấy Gia Cát Văn Thanh một bộ hèn nhát dáng vẻ. Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần hai người đều là nội tâm không phục. Thiên kiếm lâu lợi hại hơn nữa. Bất quá là tam đại chân tiên. Thế nhưng là tam cực thiên minh bên trong. Lại là có thất đại chân tiên. Lần này nếu như không phải Tử Hoàng Tháp. Hoàng cực thế gia. Càn Khôn Sơn Trăng. Cùng Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện mà đến. Chỉ sợ bọn họ thiên kiếm lâu. Dám làm càn như vậy. Đã sớm chết không nơi táng thân. Lần này. Nếu là đổi một cách minh chủ đến. Chỉ sợ sớm đã tấn công vào đi. Bọn hắn tam cực thiên minh đệ tử. Ở chỗ này chờ thiên kiếm lâu người đáp lời. Cái này như cái gì sự tình? Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần hai người. Nội tâm càng thêm tức giận bất bình. Dĩ vãng mỗi lần đến thiên kiếm lâu. Lần nào không phải thiên quân vũ như chó ra gọi. Nhưng là bây giờ. Nhưng lại làm cho bọn họ tại nơi này. Như chó chờ đợi. Mà theo đám người chờ đợi, hai thân ảnh từ bên trong sơn môn đi ra. Nhà ta lâu chủ nói. La Thành nói một câu nói, lập tức đảo đảo một bên La Vân. Kia La Vân sững sờ đi lên phía trước, chậm rãi nói, để các ngươi. Các ngươi, có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Tiêu Chiến Thiên giờ phút này nộ khí đến đỉnh điểm, lập tức nhìn không được quát. Hắn chính là. Ngạo khí cái gì? Kình La Thành giờ phút này nhìn không được. Lập tức gầm thét lên. Diệp phái chủ cùng mục sư huyên nói. Nguyên thoại liền một cái. Ngươi hắn ghi nhớ. Để bọn hắn cút đi. Để bọn hắn cút đi. Nghe đến lời này. Gia Cát Văn Thanh đám người. Lập tức sắc mặt một trận. La Vân cũng là phẫn nộ quát. Cầu người làm việc. Liền muốn có cầu người làm việc thái độ. Hai vị đại nhân nói. Để các ngươi lăn. Hiện tại. lập tức lăn đi bọn hắn lúc đầu 10 phần e ngại Tam Cực Thiên Minh. Thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần bộ kia thái độ, lại là giận do tâm sinh. Dù sao là truyền lệnh đến, để bọn hắn lăn. Hảo Hảo nói, cũng là mắng chửi người ý tứ. Dứt khoát khàn cả giọng kêu đi ra. Chấn nhiếp bọn hắn dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết. Hiện tại, ai mới là chiếm cứ quyền chủ đạo. Hai cái phế vật, cũng dám như thế làm càn. Muốn chết Tiêu Chiến Thiên lập tức vừa sải bước ra. Tay phải vươn ra. Một quyền đánh vào sơn môn phía trên đại trận. Ầm ầm thanh âm vang lên toàn bộ đại trận tại lúc này bình yên vô sự. Tiêu Chiến Thiên lập tức sắc mặt âm trầm bất định. Hắn làm sao biết cái này ngũ hợp bát hoang đại trận, mặc dù không có hoàn thiện triệt để, thế nhưng là ngày đó phàm tâm nhạc nhị phẩm chân tiên, một kích toàn lực, còn không có phá vỡ. Chớ đừng nói chi là hắn một cái tiểu tiểu huyền tiên. Thế nhưng là giờ phút này, một tiếng này chấn động, lại là kinh động Thiên Kiếm Lâu bên trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Tuyết lông mày nhíu lên. Khi biết Mục Vân bên người tiểu thất là một cái thần long về sau, trong nội tâm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà bây giờ, nghe được cái này tiếng oanh minh càng là bực bội. Chúng ta tiến đến điều tra một phen. Thiên Quân Vũ giờ phút này lập tức mở miệng. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, bá một tiếng vang. Lên, một thân ảnh đã là biến mất. Chính là Diệp Cô Tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn xem Mục Vân. Đều nhìn ta làm gì, đi ra xem một chút. A, Mục Vân cũng là im lặng. Lần này Diệp Cô Tuyết trở về, hoàn toàn giống như là biến thành người khác đồng dạng. Một lời không hợp chính là giết. A, bất quá nghĩ đến cũng là. Cái này Nam Kiếm Vực, trừ Cửu Tiên Các, hiện tại thật đúng là không ai có thể chế phục trụ nàng. Mà giờ khắc này, Tiêu Chiến Thiên ngay tại phẫn nộ thời khắc, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia một thân ảnh áo trắng như tuyết, da thịt phối hợp với một đầu mái tóc phi vũ rơi xuống, giống như tiên tử. Mới vừa rồi là ngươi? Diệp Cô Tuyết nhìn xem Tiêu Chiến Thiên, lập tức mở miệng nói, không phải nói để các ngươi lăn, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Diệp Cô Tuyết, ngươi làm càn! Tiêu Chiến Thiên lập tức quát, ngươi quên ngươi thân phận sao? Ngươi là Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ, thủ ta Tam Cực Thiên Minh quản hạt. Nhìn thấy ta, ngươi nên quỳ xuống dập đầu. Ồ, thật sao? Bàn tay hất lên, một giải lụa đánh ra, trực tiếp đem Tiêu Chiến Thiên thân ảnh nâng lên. Quỳ xuống là thế này phải không? Diệp Cô Tuyết bàn tay hất lên, phù phù một tiếng, Tiêu Chiến Thiên cả người hai chân uốn lượn, bịch một tiếng nện vào trên mặt đất. Ầm ầm thanh âm lập tức vang lên, theo sát mà tới còn có răng rắc cơ sơ a cơ tiếng vỡ vụn. Dừng tay ra, Cát Văn Thanh thấy cảnh này lập tức phất tay chặn lại, nói, hiền chất chỉ là nhất thời hồ đồ. Diệp Cô Tuyết, xem ở ngày xưa tình cảm, lưu hắn một mạng đi. Lưu hắn một mạng? Diệp Cô Tuyết lại là quát ra. Cát Văn Thanh, ta Diệp Cô Tuyết cùng ngươi có cái gì tình cảm? Lưu hắn một mạng đem ta Diệp Cô Tuyết xem như gió bên tai, thật làm chân tiên cao nhân là bài trí sao? Phanh! Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, tạch tạch tạch thanh âm lập tức vang lên. Tiêu Chiến Thiên toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một vũng máu. Thấy cảnh này, Gia Cát Văn Thanh cả người nhất thời không nói một lời. Hứa Thần giờ phút này đứng ở một bên, sớm đã là sắc mặt trắng bệch. Cái này hắn đến cùng toán chuyện gì? A, lần trước ba người đồng hành, một lời không hợp, Thần Lạc bị giết. Mà lần này, một lời không hợp, Tiêu Chiến Thiên bị giết. Hứa Thần không ngừng an ủi mình. Còn tốt vừa rồi xúc động quá mức, không phải hắn Hứa Thần, nếu không hiện tại chết chính là hắn. Nhưng là giờ này khắc này, Gia Cát Văn Thanh đứng tại chỗ, lại là không một lời dám phát. Hắn nhìn thấy Diệp Cô Tuyết thủ đoạn. Kia tuyệt đối không chỉ là nhị phẩm chân tiên, tam phẩm chân tiên có thể làm được. Thực lực thế này, siêu việt hắn rất rất nhiều. Nói nhiều một câu, liền hắn cũng là chết. cáo từ ra Cát Văn Thanh lập tức chắp tay, mang theo đám người, cũng như chạy trốn rời đi Thiên Kiếm Lâu. Thấy cảnh này kia Thiên Kiếm Lâu trước cửa, từng đống đệ tử, giờ phút này đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó quả thực là rung động a, lúc nào bọn hắn Thiên Kiếm Lâu đối Tam Cực Thiên Minh vung sắc mặt nhìn, mà lại là vung kia triệt để. Quá thoải mái a, mà giờ khắc này Mục Vân đám người mới đuổi tới. Nhìn thấy Tam Cực Thiên Minh đệ tử rút lui, Thiên Kiếm Lâu đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm bộ dáng, lập tức ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì rồi?